Lăng Vân, ta không phải Vương Thiệu Trạch. Trịnh Nguyên Thu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ta đứng sau lưng, là nội thành Trịnh gia, ngươi như vậy đắc tội ta, coi như là phó gia, vậy không che chở được ngươi. Lời còn chưa dứt, bá, trước người hắn Lăng Vân liền biến mất. Sau đó, Lăng Vân bắt Trịnh Nguyên Thu cổ, đem Trịnh Nguyên Thu để ở trên vách tường. Trịnh Nguyên Thu cũng không ý kỵ, ngược lại cười gằn nói, Lăng Vân, ngươi lấy là ta gặp mặt Vương Thiệu Trạch như nhau nhận thua. Ha ha ha, ngươi có ngon liền giết ta. Bốn phía đám người thấy vậy, mí mắt cũng một hồi không ngừng nhảy. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân và Trịnh Nguyên Thu cũng là tên điên. Dĩ nhiên, người điên không phải người ngu. Đám người cũng đều và Trịnh Nguyên Thu ý tưởng kém không nhiều, không nhận là Lăng Vân dám giết Trịnh Nguyên Thu. Đang khi mọi người nghĩ như vậy, liền gặp Lăng Vân cười một tiếng, nắm Trịnh Nguyên Thu cổ tay hung hăng vặn một cái. Rắc rắc, Trịnh Nguyên Thu cổ, trực tiếp bị Lăng Vân bẻ gãy. Qua một hồi, quả đấm lớn một đứa bé sơ sinh trẻ trẻ người, từ Trịnh Nguyên Thu trong đầu bay ra. Đây là Trịnh Nguyên Thu chân hồn. Đối với chân hồn võ giả mà nói, chỉ cần chân hồn còn ở, cho dù thân xác hủy diệt, vậy như cũng có thể sống lại. Nhưng Trịnh Nguyên Thu cũng không có vì vậy liền buông lỏng. Lăng Vân dám đánh chết hắn thân xác, cái này đã chứng minh Lăng Vân làm việc thật không chút kiêng kỵ. Đối phương là thật dám giết hắn. Ngươi điên rồi, hắn tức giận lại mang sợ hãi nhìn Lăng Vân. Lăng Vân ngừng tụ chân cương bàn tay, đem Trịnh Nguyên Thu chân hồn bắt. Làm sao đứt đoạn tiếp theo cười. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngươi lại cười như điên một tí thử một chút, xem có dám giết ngươi hay không. Trịnh Nguyên Thu chân hồn diễn cảm cứng ngắc, muốn sống có thể, và Vương Thiệu Trạch như nhau. Lăng Vân nói, ngươi cảm thấy mạng ngươi, trị giá bao nhiêu tiền. Ta không gian giới chỉ bên trong, có nguyên tinh 120 triệu, những vật khác giá trị 9.000 hơn vạn. Trịnh Nguyên Thu nội tâm vô cùng căm hận, nhưng chỉ có thể im hơi lặng tiếng nói. Lại thêm một tấm 90 triệu giấy nợ, góp đủ 300 triệu nguyên tinh. Lăng Vân nói thẳng, vì sao ta trả tiền, muốn so với Vương Thiệu Trạch hơn như vậy nhiều. Trịnh Nguyên Thu nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, mà ngươi so Vương Thiệu Trạch tiện. Lăng Vân nói, Trịnh Nguyên Thu nhất thời không nói ra được, có Trịnh Nguyên Thu và Vương Thiệu Trạch dẫn đầu làm mẫu. Còn lại cái khác con em quyền quý, không cần Lăng Vân nói nhiều đều biết nên làm như thế nào. Tiếp theo, bọn họ mỗi một người đều rất tự giác, đem không gian giới chỉ nộp lên cho Lăng Vân. Tất cả cút đi, Lăng Vân khoát khoát tay. Hắn tính một chút, nơi có con em quyền quý bồi thường cộng lại, tổng số giá trị đạt tới 600 triệu nguyên tinh. Cái này không thể không nói, là một khoản thu hoạch không nhỏ. Xem ở tiền mặt mũi, hắn vậy lười được cùng những con em quyền quý so đo. Đám người con em quyền quý cũng như mông đại xã, mang Trịnh Nguyên Thu chân hồn vội vã rời đi. Cùng bọn họ rời đi, Ngụy Duyên Quân nói, Lăng tiên sinh, Trịnh Nguyên Thu thằng nhóc này ta có chút biết rõ, ngài thả hắn rời đi, hắn sợ rằng không những sẽ không cảm kích, còn sẽ đối với ngài ghi hận ở tim. Hắn lời này cũng có nói bóng gió. Hắn không có sách cái khác con em quyền quý, chỉ sách ra Trịnh Nguyên Thu, hiển nhiên là cảm thấy, chỉ có Trịnh Nguyên Thu có thể cho Lăng Vân mang đến phiền toái. Cái này cũng gián tiếp nói cho Lăng Vân, Trịnh gia thực lực bất phàm. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Phó Lâm Tuyền liền cười nói, Ngụy đảo chủ, đây chính là người đánh giá thấp Lăng tiên sinh thâm ý, người lấy là Lăng tiên sinh để cho chạy Trịnh Nguyên Thu. Thật là như thế chuyện đơn giản, chẳng lẽ... Ngụy Duyên Quân thần sắc động một cái, theo ta xem, Lăng tiên sinh đây là có ý như vậy. Phó Lâm Tuyền nói, Lăng tiên sinh chính là muốn cho Trịnh Nguyên Thu trốn về Trịnh gia, như Trịnh gia đàng hoàng thì thôi, nhưng nếu là Trịnh gia dám là Trịnh Nguyên Thu trả thù, đó không thể nghi ngờ chính giữa tiên sinh hạ trong lòng. Đến khi đó, Trịnh gia còn muốn lắng xuống sự việc, thì không phải là chính là 300 triệu nguyên tinh có thể chấm dứt. Chẳng lẽ, Lăng tiên sinh là vì Trịnh gia vậy cọc bí mật? Nghe vậy, Ngụy Duyên Quân đầu tiên là một hồi mê muội, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoảng sợ kinh hô thành tiếng. Nhưng nói đến một nửa, hắn lại vội vàng im lặng, một bộ e sợ cho phạm kiêng kỵ diễn cảm. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng thay đổi được bộc phát kính sợ. Chương 1880, Đồng Quan Thanh, Lăng Vân nhưng là một hồi không nói. Hắn làm những chuyện này, thật không việc gì thâm ý. Còn như Trịnh gia cái gì bí mật, hắn lại là không biết gì cả. Hắn đem Trịnh Nguyên Thu cùng con em quyền quý thả, thuần túy chính là lười được giết những người này. Bất quá đối với Phó Lâm Tuyền và Ngụy Duyên Quân sinh ra loại nào đó kỳ diệu hiểu lầm, Lăng Vân cũng không khả năng giải thích. Dù sao để cho bọn họ như vậy hiểu lầm đi xuống, đối với hắn cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Như vậy còn có thể để cho bọn họ đối với hắn càng kính sợ. Ngụy Duyên Quân ánh mắt, chính là một loại tốt nhất chứng minh. Ngụy đảo chủ, có một số việc ngươi biết là được. Ngàn vạn không nên đến chỗ nói, nếu không hậu quả ngươi biết.

vậy ta liền lại nữa nói nhảm nhiều, tiếp theo liền bắt đầu trăm năm một lần kim xà quả đấu giá. Lần này, tổng cộng có 139 cái kim xà quả, giá khởi đầu đều là 100.000 nguyên tinh một quả, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, giá cả cao người được. Lúc này kim xà quả đấu giá liền mở, bất quá cái này cùng Lăng Vân, Phó Lâm Tuyền cũng không có quan hệ gì. Bọn họ đã trước thời hạn đạt được 10 cái kim xà quả. Trên thực tế, kim xà thụ mọc ra kim xà quả, xa xa vượt quá 139 cái. Trong đó phần lớn, đều bị Ngụy Duyên Quân cầm đi dâng cúng cho nội thành các thế lực lớn. Cái này cầm tới bán đấu giá hơn 100 cái kim xà quả, thật ra thì cũng chính là ấm áp cái trận, đòi một tiền thưởng. Dẫu sao lần này tiệc, trên danh nghĩa liền kêu kim xà tiệc, dĩ nhiên phải có kim xà quả. Kim xà quả đấu giá vậy không có trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Chủ yếu thân phận chân chính tôn quý người, đều đã trước thời hạn đạt được kim xà quả. 15 phút sau, 139 cái kim xà quả đều bị bán đấu giá ra, giá sau cùng cách đều ở đây 800.000 đến 2 triệu nguyên tinh tới giữa. Mà đây, nhưng thật ra là khai vị món, kế tiếp đấu giá, mới thật sự là bữa tiệc lớn. Vật đấu giá đầu tiên cũng rất bất phàm, là một bụi nguyên cấp dược liệu. Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền đều không mở miệng, liên tục qua 5 kiện vật đấu giá. Cùng vật đấu giá thứ 6 đi ra lúc đó, Phó Lâm Tuyển ánh mắt sáng lên. Cái này vật đấu giá thứ 6, là một quả màu xanh đan dược. Lại có thanh hòa đan. Phó Lâm Tuyển hiển lộ vui mừng, thật không biết, đây là đâu vị đại sư bút tích. Thanh hòa đan, giá trị không rẻ, cho dù nàng muốn bắt, vậy phải bỏ ra không ít giá. Nhưng thanh hòa đan đối với nàng có trọng dụng, hôm nay nếu xem ra, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Bên cạnh, Lăng Vân nhưng là khẽ nhíu mày, đan dược này rõ ràng có vấn đề. Chương 1881, mệnh hồn vấn đề, ha ha ha, Phó đường chủ, cái này thanh hòa đan có thể là đồ tốt, luyện chế nó thuốc chủ yếu, thanh lân cỏ, vô cùng là hiếm thấy, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Đối diện đồng quan thanh cười nói, nghe vậy, Phó Lâm Tuyền trong lòng quýnh lên, đồng lão, thanh hòa đan đối với ta rất trọng yếu. Đồng quan thanh nói, ta giống vậy có trọng dụng. Hai người đối thoại, để cho Lăng Vân chân mày nhíu lại, nhìn về phía đồng quan thanh ánh mắt như có thâm ý. Phó Lâm Tuyền tuyệt không phải tính cách gấp gáp người, theo lý nàng có phải hay không gấp như vậy, còn sẽ suy nghĩ kỹ một chút, cái này thanh hòa đan kết quả là thật là giả. Chàng này buổi đấu giá, Huyền Không Đảo không hề bảo đảm vật đấu giá thật giả, hết thảy đều phải dựa vào quý khách mình phán đoán. Huyền Không Đảo đảm nhiệm chính là sàn phương, là đấu giá hai bên cung cấp một cái sàn. Bản thân không cung cấp vật đấu giá, chỉ từ trong thu lấy tiền phí tổn. Chính vì nguyên nhân này, tới tham gia chàng này buổi đấu giá quyền quý, cũng sẽ mang theo trình độ cao siêu luyện đan sư. Phó gia lần này mời Lăng Vân tới Huyền Không Đảo, cũng có để cho Lăng Vân hỗ trợ trưởng nhãn ý. Cho nên tình huống bình thường, Phó Lâm Tuyền chỉ ít cũng được trước phán đoán cái này thanh hòa đan là thật là giả. Nhưng đồng quan thanh lời nói mới rồi rất có thoại thuật. Đối phương nói trước cái này thanh hòa đan là đồ tốt, tương đương với ám chỉ Phó Lâm Tuyền, cái này thanh hòa đan là thật. Đồng quan thanh bản thân là nguyên sư, đối với hắn phán đoán, Phó Lâm Tuyền theo bản năng liền sẽ tin tưởng. Sau đó đồng quan thanh còn nói hắn muốn chụp thanh hòa đan, cái này thì cho Phó Lâm Tuyền chế tạo một loại áp lực cạnh tranh. Cho dù Phó Lâm Tuyền lại tinh minh, ở đồng quan thanh lời như vậy thuật hạ, vậy rất dễ dàng bị lừa. Dĩ nhiên, đây không phải là Phó Lâm Tuyền tâm cơ không bằng đồng quan thanh, mà là đồng quan thanh có nguyên sư thân phận sắc bén, cộng thêm Phó Lâm Tuyền rõ ràng bản thân liền đối với đồng quan thanh rất tín nhiệm. Nếu không, Phó Lâm Tuyền cũng sẽ không tôn xưng đồng quan thanh là đồng lão. Bất quá, nếu nói là Lăng Vân lúc trước còn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại hắn nhưng có thể xác định, cái này đồng quan thanh không đúng. Đối phương là ở tính toán Phó Lâm Tuyền, đây là thanh hòa đan, sơ nguyên cấp đan dược, hắn công hiệu không cần ta nói nhiều, giá khởi đầu 10 triệu nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000, hiện tại bắt đầu đấu giá. Ngụy Duyên Quân cất cao giọng nói, đồng quan thanh cái đầu tiên nói, 15 triệu. Phó Lâm Tuyền không biết làm sao, xem đồng quan thanh như vậy, hiển nhiên là thật sẽ không để cho nàng. Lần này, nàng được làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị. Có chút đan dược, không phải có cao minh luyện đan sư là có thể luyện chế được. Dẫu sao cái này thế gian, có một ít dược liệu thật vô cùng là hiếm thấy. Thanh hòa đan chính là cái loại này ví dụ, nó phẩm cấp không tính là rất cao. Làm sao nó thuốc chủ yếu thanh lân cỏ rất hiếm hoi, cái này đưa đến nó từ trước đến giờ là có giá cả vô giá. Phó Lâm Tuyền tìm thanh hòa đan đã nhiều năm, cái này còn là lần đầu tiên thấy. Cho nên bỏ mặc như thế nào, nàng cũng muốn bắt đan dược này. 20 triệu, Phó Lâm Tuyền quyết định thật nhanh nói. 30 triệu, đối diện đồng quan thanh một bộ nhất định phải được dáng vẻ, Phó đường chủ, người không thể đem đan dược này nhường cho ta cái này lão hủ. Đồng lão, không phải ta không tôn trọng ngươi, thật sự là ta đã tìm đan dược này mấy năm. Phó Lâm Tuyền cười khổ nói, hai người một đường kịch liệt đấu giá, thời gian cũng có những người khác gia nhập. 3 phút không tới, cái này thanh hòa đan giá cả, đã bị nâng cao đến 90 triệu nguyên tinh. Giữa lúc Phó Lâm Tuyền chuẩn bị tiếp tục ra giá lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên truyền âm nói, Phó đường chủ, lại tiếp tục tăng giá, thì phải vượt qua đan dược này bản thân giá trị. Một quả không tính là đứng đầu sơ nguyên đan dược, đấu giá được cái giá cả này, đúng là đã mau đến cực hạn. Tiên sinh, người nói ta biết, có thể cái này thanh hòa đan, ta đúng là không thể thiếu. Phó Lâm Tuyền bất đắc dĩ nói, ngươi muốn thanh hòa đan, là vì giải quyết mệnh hồn vấn đề chứ? Lăng Vân một đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Phó Lâm Tuyền cả kinh, tiên sinh, ngài là làm sao biết? Chuyện này, nàng cũng không có đối bên ngoài tiết lộ. Dẫu sao cái này liên quan đến mạng nàng hồn, đối diện Đồng Quan Thanh, nàng cũng chỉ là đã từng nói với đối phương, nàng cần cái này thanh hòa đan, nhưng cũng không có nói nguyên nhân. Đương nhiên là nhìn ra được, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, xem ngươi chân cương hơi thở, liền có thể phán đoán mạng ngươi hồn là thuộc tính mộc. Nhưng ngươi chân cương trong khí tức, lại hỗn tạp một ít loang lổ dùng mình, có thể gặp mạng ngươi hồn, là bị loại nào đó tính hàn lực lượng vết thương. Ngươi muốn thanh hòa đan, chính là vì trung hòa hết cái này tính hàn lực lượng. Phó đường chủ, không biết ta nhưng có nói sai. Không sai, Phó Lâm Tuyền nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, bộc phát rung động, Lăng tiên sinh, không nghĩ tới ngài võ đạo thành tựu, lại cũng thâm hậu như vậy. Trên người ta vấn đề, liền liền một ít nguyên hồn cao thủ cũng không nhìn ra, có thể ngài lại có thể ung dung đoán được. Ta và ngươi nói những thứ này, là phải nói cho ngươi, mạng ngươi hồn vấn đề ta có thể giải quyết, lại không cần thanh hòa đan. Lăng Vân nói, Lăng tiên sinh, ngài nói là sự thật. Phó Lâm Tuyền linh thức một hồi run rẩy, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân nhàn nhạt nói, đa tạ tiên sinh, Phó Lâm Tuyền vô cùng cảm kích. Đối diện, thấy Phó Lâm Tuyền đột nhiên yên lặng, Đồng Quan Thanh khẽ nhíu mày. Tiếp theo hắn cười nói, Phó đường chủ, ngươi làm sao không ra giá? Phó Lâm Tuyền lấy lại tinh thần, đối với Đồng Quan Thanh cười nói, chúc mừng Đồng lão, cái này thanh hòa đan, ta liền không tăng giá nữa. Đồng Quan Thanh nụ cười chợt cứng đờ, ngươi không phải nói, thanh hòa đan đối với ngươi vô cùng trọng yếu. Đích xác là rất trọng yếu, Phó Lâm Tuyền nói, nhưng ta nghĩ muốn, vẫn là Đồng lão những năm này đối với ta chiếu cố quan trọng hơn, nếu Đồng lão ngươi như thế cần thanh hòa đan, ta cũng không cùng Đồng lão ngươi cạnh tranh. Nghe vậy, Đồng Quan Thanh ngay tức thì có loại muốn hộc máu xung động. Hắn rất muốn và Phó Lâm Tuyền nói, ngươi không cần đối với ta như vậy khiêm nhường. Nhưng lời như vậy, hắn không có cách nào nói ra miệng. Trước kia đúng là hắn chủ động và Phó Lâm Tuyền nói, cái này thanh hòa đan đối với hắn có trọng dụng. Chỉ là lúc trước hắn nói như vậy, là vì kích thích Phó Lâm Tuyền, cũng gián tiếp đem thanh hòa đan giá cả nâng cao. Nào nghĩ tới, hôm nay hắn lại có thể sẽ mang lên đá đập mình chân. Hết lần này tới lần khác hắn còn không pháp đổi lời nói. Một khi đổi lời nói, Phó Lâm Tuyền nhất định sẽ hoài nghi hắn. Đồng Quan Thanh lúc này chỉ có thể khống chế ở tâm trạng, miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười, ha ha, vậy ta liền đa tạ Phó đường chủ. Đây là ta phải làm, Phó Lâm Tuyền nói, lúc nói chuyện, khóe miệng nàng buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười biên độ. Bên cạnh Lăng Vân thấy vậy, nhất thời không khỏi cười một tiếng. Thấy Phó Lâm Tuyền vẻ mặt này, hắn cũng biết, Phó Lâm Tuyền đối với Đồng Quan Thanh, thật ra thì cũng không phải là như vậy tín nhiệm. Thậm chí, Phó Lâm Tuyền nội tâm thật ra thì vậy đã đối với Đồng Quan Thanh có ngờ vực. Tiên sinh, ngài có phải hay không cảm thấy, ta quá mức ngu độn. Cũng tại lúc này, Phó Lâm Tuyền đối với Lăng Vân truyền âm nói. Trước khi thật có ý tưởng này, Lăng Vân cười nói, Phó Lâm Tuyền mặt đỏ lên, vội vàng nói, thật ra thì ta biết, Đồng lão có cái gì không đúng, hắn tựa hồ cố ý khích tướng ta, ép ta dùng giá cao vỗ xuống thanh hòa đan. Ta suy đoán, cái này thanh hòa đan chủ nhân, 80% chính là Đồng lão chính hắn. Chỉ là ta hiện tại cho dù biết, cũng chỉ có thể đi cạnh tranh đấu giá thanh hòa đan, bởi vì thanh hòa đan đối với ta quá trọng yếu. Cho nên, ta thật rất cảm kích Lăng tiên sinh ngài, không phải ngài, ta lần này nhất định biết rõ bị Đồng lão cái hố, vậy như cũng muốn chảy máu nhiều. Chương 1882, giả, Lăng Vân mắt lộ ra nụ cười, Phó Lâm Tuyền có thể kinh doanh nhân tâm đường, quả nhiên không phải như vậy ngu độn người. Đối phương đối với Đồng Quan Thanh mưu đồ, cũng không phải là không có chút nào phát hiện. Chỉ vì đối phương thật quá cần thanh hòa đan, lúc này mới biết rõ cái này rất có thể là Đồng Quan Thanh bộ, vậy như cũng chỉ có thể chui vào trong. Phòng đấu giá đang tiếp tục tiến hành, nhưng Phó Lâm Tuyền tâm tình đã cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Trước nàng quá mức để ý thanh hòa đan, đưa đến tâm thần khẩn trương, tâm trạng vậy rất kiềm chế. Mà giờ khắc này, nàng cảm thấy trước đó chưa từng có ung dung. Bất chi bất giác, buổi đấu giá kéo dài 2 tiếng. Chàng này buổi đấu giá, đã gần kề gần hồi cuối. Các vị khách quý, Ngụy Duyên Quân nói, tiếp theo, đúng là lần này buổi đấu giá cảnh quan trọng. Hắn vung tay lên, thì có hai người huyền không đảo hộ vệ, mang một cái đồng xanh phương đỉnh đi lên. Thấy cái này đồng xanh phương đỉnh thứ nhất nháy mắt, Phó Lâm Tuyền bình phục thật lâu tâm thần, liền lần nữa kích động. Hữu Tô đỉnh, nàng bật thốt lên, Ngụy Duyên Quân nhìn xem Phó Lâm Tuyền, mặt lộ nụ cười, đúng như Phó Đường Chủ mà nói, cái này lô đỉnh, chính là Hữu Tô đỉnh. Đỉnh này là hư phẩm bảo vật, lại tin đồn là ngày xưa Thanh Khâu có Tô lão tổ từng dùng vật. Hiện tại ta tuyên bố, Hữu Tô đỉnh giá khởi đầu 200 triệu nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu nguyên tinh. Toàn bộ kim xà lầu chót tầng đều sôi trào, Thanh Khâu từng là một cổ quốc, có bốn nhiều nhất đỉnh cường giả tồn tại. Cái này bốn đại cường giả, phân biệt là Tim Tháng, Nữ Kiều, Có Tô và Thuần Hồ. Cứ việc theo Thanh Khâu cổ quốc tiêu diệt, bốn đại cường giả cùng với bọn họ thị tộc cũng theo tiêu diệt. Nhưng bọn họ một ít truyền thuyết, vẫn là bảo tồn được. Cho nên, mọi người rất rõ ràng, cái này bốn đại cường giả, là chân chính tuyệt đỉnh cường giả. Bọn họ rất có thể, là như vậy vượt qua thiên kiếp đại thừa chí tôn. Cái này cùng tích chữ ở lưu truyền xuống đồ, cho dù phẩm cấp không cao, nhưng bản thân ý nghĩa tượng trưng liền giá trị bất phàm. Lại tại chỗ không ít người đều biết, Phó gia công pháp tu hành, chính là truyền từ Có Tô nhất mạch. Đây cũng là vì sao Phó Lâm Tuyền sẽ như thế kích động. Lăng tiên sinh, đối với cái này Hữu Tô đỉnh ngài thấy thế nào? Có trước kia dạy bảo, Phó Lâm Tuyền thời gian đầu tiên trước hết hỏi Lăng Vân. Dạ, Lăng Vân không có vòng vo, trực tiếp nói. Dạ, Phó Lâm Tuyền một hồi kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có được như vậy một cái đáp án. Trước lúc này, nàng chỉ cân nhắc qua phải dùng hơn giá thật lớn bắt lại Hữu Tô đỉnh, duy chỉ có không cân nhắc qua cái này là hàng giả có thể. Dẫu sao cái này Hữu Tô đỉnh tản ra hơi thở, đúng là vô cùng là cổ xưa. Lại phía trên một ít đường vân, cũng cùng nàng Phó gia Có Tô truyền thừa khá làm tướng tựa như. Không chờ Lăng Vân giải thích, bên ngoài bao xương truyền tới một loạt tiếng bước chân. Phó Đường Chủ, không biết ta có thể hay không đi vào. Đồng Quan Thanh thanh âm vang lên. Đồng Lão, Phó Lâm Tuyền một hồi kinh ngạc, người mau vào đi. Sau đó, thì có thị nữ đi mở cửa, Đồng Quan Thanh đi vào. Đồng Lão, ngươi làm sao tới ta phòng riêng? Phó Lâm Tuyền hỏi, vừa mới nhìn thấy Hữu Tô đỉnh thứ nhất nháy mắt, ta biết vật này đối với Phó gia rất trọng yếu, liền đem tin tức truyền cho Phó Tộc trưởng. Đồng Quan Thanh nói, Phó Tộc trưởng nói cần phải giúp ngươi bắt lại Hữu Tô đỉnh, ta muốn ngươi vậy rất nhanh sẽ nhận được Phó Tộc trưởng đưa tin. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời xong, thì có linh phù bay về phía Phó Lâm Tuyền. Phó Lâm Tuyền dùng chân cương mở cái này linh phù, bên trong quả nhiên truyền tới Phó gia tộc trưởng thanh âm, Dương Tuyền, Hữu Tô đỉnh chuyện, Đồng Nguyên Sư đã nói với ta. Đỉnh này đối với ta Phó gia cực kỳ trọng yếu, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào đem nó vỗ xuống. Phó Lâm Tuyền ánh mắt híp lại, nàng nhìn về phía Đồng Quan Thanh, chậm rãi nói, Đồng Lão, như thế nói, ngươi cảm thấy cái này Hữu Tô đỉnh là thật. Đương nhiên là thật, Đồng Quan Thanh nói, đỉnh này hơi thở cổ xưa, cái này không làm được giả. Thêm nữa, đối với Phó gia công pháp, ta cũng coi là khá vì rõ ràng, đỉnh này phía trên đường vân, vừa vặn đối ứng Phó gia công pháp bên trong một ít vận hành lộ tuyến. Hắn nói thể thành khẩn, để cho người rất khó hoài nghi. Giờ khắc này, Phó Lâm Tuyền liền đối mặt một cái vấn đề, kết quả nên tin tưởng Lăng Vân, vẫn tin tưởng Đồng Quan Thanh. Phó Lâm Tuyền không có nửa điểm chần chờ, liền trực tiếp làm ra quyết đoán. Nhưng mà Đồng Lão, ta làm sao cảm thấy, đỉnh này là giả. Phó Lâm Tuyền nói, Đồng Quan Thanh ngẩn người, hắn phản ứng này không phải là giả. Ở hắn theo dự đoán, Phó Lâm Tuyền không nên nghi ngờ hắn mới đúng. Hắn vừa nói ra phán đoán, Phó Lâm Tuyền liền tin tưởng hắn, sau đó toàn lực ứng phó đi vỗ xuống Hữu Tô đỉnh. Cho nên, trước mắt tình huống này đã thoát khỏi hắn khống chế. Ai nói cho ngươi đỉnh này là giả? Đồng Quan Thanh sắc mặt trầm xuống. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trực tiếp nhìn về phía Lăng Vân, chẳng lẽ là hắn? Ở hắn xem ra, Phó Lâm Tuyền không đạo lý hoài nghi hắn. Hiện tại Phó Lâm Tuyền như vậy, khả năng lớn nhất chính là bị người khác xúi dục. Mà Phó Lâm Tuyền bên người Lăng Vân, không thể nghi ngờ là lớn nhất đối tượng hoài nghi. Không phải Lăng tiên sinh, là chính ta phán đoán. Phó Lâm Tuyền theo bản năng chối. Nàng chẳng muốn đem Lăng Vân dắt kéo vào, như để cho Đồng Quan Thanh biết, chuyện này là Lăng Vân nói, Đồng Quan Thanh tất sẽ giận cá chém thất Lăng Vân. Cứ việc nàng tin tưởng, lấy Lăng Vân bản lãnh, không thể nào sợ Đồng Quan Thanh. Nhưng Lăng Vân có thể cho biết nàng chân tướng, đã giúp nàng bận rộn, nàng há có thể lại cho Lăng Vân gây phiền toái. Lời mới vừa lối ra, Lăng Vân liền khoát khoát tay, trực tiếp đối với Đổng Quan Thanh nói, ta nói, cái này Lô Đỉnh là giả. Buồn cười, Đổng Quan Thanh cười nhạt, lão hủ trở thành nguyên sư đã có 200 năm, tự xưng là điểm này nhãn lực vẫn phải có. Ngược lại thì tiểu hữu ngươi, nói cho dễ nghe điểm là còn trẻ có là, khó nghe đó chính là chưa dứt sữa, không biết ngươi ở đâu tới tự tin nói như thế độc đoán. Nói nhảm một chồng, Lăng Vân khinh thường, ta nói nó là giả, nó chính là giả, không cần phải và ngươi như nhau dài dòng. Ngươi lấy là ngươi là ai? Đổng Quan Thanh lạnh lùng nhìn Lăng Vân, chuyện này là phó gia tộc trưởng tự mình giao xuống, như đấu giá không tới cái này hữu Tô Đỉnh, hậu quả ngươi tới gánh vác. Ta và ngươi nói đông, ngươi ở nơi này cùng ta kéo tây. Lăng Vân nói, ta nói cái này hữu Tô Đỉnh là giả, ngươi kéo phó gia tộc trưởng đi vào làm gì? Chẳng lẽ bởi vì là phó gia tộc trưởng giao phó, cái này hàng giả liền sẽ biến thành hàng thật? Ngươi luôn miệng nói là hàng giả, không biết ngươi có chứng cứ gì? Đổng Quan Thanh tức giận, cũng được, vốn là ngươi biết khó mà lui, ta cũng lười phải cùng ngươi so đo cái gì. Lăng Vân thở dài nói, nhưng nếu ngươi cố ý phải đem mặt lại gần cho ta rút ra, ta không hút một tí không khỏi quá thật xin lỗi ngươi. Lăng tiên sinh, Phó Lâm Tuyền mặt lộ lo âu, nàng dĩ nhiên là càng tin tưởng Lăng Vân, một là nàng gặp qua Lăng Vân đan đạo thành tựu, tuyệt đối so với Đổng Quan Thanh cao. Hai là Lăng Vân bản thân so Đổng Quan Thanh có thể tin hơn. Đổng Quan Thanh trước lúc này cũng đã cái hố qua nàng. Cái này là chuyện nhỏ một kiện, phó đường chủ không cần lo ngại. Lăng Vân cười nhạt, nghe vậy, Phó Lâm Tuyền nhất thời yên lòng. Vậy lão hủ cũng muốn xem, người có thể làm sao chứng minh đỉnh này là giả. Đổng Quan Thanh nhưng là khinh thường. Chương 1883, ma vật, cái này hữu Tô Đỉnh, đích xác là giả. Hơn nữa còn là do hắn Đổng Quan Thanh tự mình ra tay. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn có tuyệt đối tự tin, không lo lắng sẽ bị người phơi bày. Đầu tiên, cái này hữu Tô Đỉnh đích xác là hắn dùng một cái vô danh cổ đỉnh sửa đổi mà thành. Phía trên cổ xưa hơi thở, là thứ thiệt, thứ nhì bởi vì hắn đối với phó gia truyền thừa công pháp có chút biết rõ. Hắn cố ý đem phó gia công pháp ở giữa một ít quỹ tích vận hành, đóng dấu ở cổ đỉnh trên. Cái này làm cho cái này cổ đỉnh, đổi được càng chân thực. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, ở tạo giả lúc đó, hắn âm thầm trộm dùng ra đức buổi đấu giá chỗ một kiện hư nguyên đỉnh cấp bảo vật, tiêu trừ hết thảy làm giả dấu vết. Trừ phi có hư nguyên đỉnh cấp đan sư ở đây, nếu không tuyệt không thể nào đoán được hắn. Lăng Vân xem đều không xem Đổng Quan Thanh, trực tiếp từ bên trong bao xương cướp ra, hướng cái này kim xà lầu chót tầng trung ương đi tới. Hắn muốn làm gì, thật giống như, hắn là muốn chứng minh cái này hữu Tô Đỉnh là giả. Bốn phía vang lên một phiến tiếng nghị luận, Lăng tiên sinh, Ngụy Duyên Quân thần sắc quấn quýt, nếu như là những người khác, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp oanh đi. Phải biết, Lăng Vân cái loại này hành vi, tuyệt đối là ở ảnh hưởng huyền không đảo lợi ích. Hữu Tô Đỉnh là thật là giả, hắn cũng không thèm để ý. Cho dù là giả, chỉ cần có người vỗ xuống, vậy huyền không đảo cũng có thể được tiền thù lao. Hơn nữa, hoàn toàn có thể khẳng định, như ở giữa không có yêu con bướm, hữu Tô Đỉnh tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời. Nhưng Lăng Vân là phó gia khách quý, còn kinh động Phó Lâm Tuyền tự mình ra mặt chiêu đãi. Cộng thêm Lăng Vân bản thân thân phận thần bí, người như vậy, hắn thật không dám đi oanh, bởi vì có cực lớn xác suất hắn sẽ đá ở trên thiết bản. Thân là người làm ăn, hắn tự nhiên sẽ không đi làm loại chuyện này. Vì vậy, Ngụy Duyên Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lăng Vân từng bước một đi tới hữu Tô Đỉnh trước người. Ngụy đảo chủ, ta biết ta hành động này sẽ ảnh hưởng đến huyền không đảo lợi ích. Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Duyên Quân, như vật này chỉ là hàng giả, ta quả quyết sẽ không tới công khai vạch trần nó. Nhưng vật này, không biết là hàng giả đơn giản như vậy, nếu thật có người đem nó vỗ xuống, rất có thể đưa tới đại họa. Đến khi đó, huyền không đảo danh dự, sợ rằng sẽ phải chịu to lớn tác dụng phụ. Ngụy Duyên Quân sắc mặt mãnh đổi, Lăng tiên sinh nơi nào lời ấy. Ta biết huyền không đảo quy củ, thật giả bỏ mặc, chỉ phụ trách đấu giá. Lăng Vân nói, cho dù cái này cái gọi là hữu Tô Đỉnh là hàng giả, cùng huyền không đảo vậy không có quan hệ gì. Nhưng nếu như cái này huyền không đảo không chỉ là hàng giả, vẫn là một kiện ma vật đâu. Cái gì, ma vật, Ngụy Duyên Quân con người hung hăng co giúp một cái. Lăng Vân, ngươi không muốn ở nơi này ăn nói bừa bãi. Đổng Quan Thanh bá đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Dựa theo huyền không đảo quy củ, sẽ là vật đấu giá người bán giữ bí mật tin tức. Nhưng cái này là dưới tình huống bình thường, như xuất hiện ma vật, đó là thế gian không cho, đến lúc đó dù là huyền không đảo vậy sẽ truy cứu người bán trách nhiệm. Lăng Vân quay đầu nhìn Đổng Quan Thanh một mắt, Đổng Nguyên Sư vì sao như thế kích động. Coi như cái này hữu Tô Đỉnh là ma vật, theo đạo lý cũng cùng Đồng Nguyên sư ngươi không liên quan, ngươi có gì tất phản ứng như vậy kịch liệt? Chẳng lẽ, cái này hữu Tô đỉnh hàng giả thực tế người bán, chính là ngươi Đồng Nguyên sư? Nếu không vì sao những người khác đều không phản ứng, ngươi đứng ra? Đồng Quan Thanh ánh mắt một hồi lóe lên, hắn trong miệng thì quát lên, ngươi ở nói nhăng gì đó, ta đứng ra, thuần túy chính là không ưa ngươi ở nơi này cố làm huyền hư, lòe thiên hạ. Bốn phía những người khác ánh mắt, đây là cũng thay đổi được vi diệu đứng lên. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Đồng Quan Thanh phản ứng, đích xác có chút quá kịch liệt. Như cái này hữu Tô đỉnh người bán thật là Đồng Quan Thanh, vậy thì thật có ý tứ. Lúc trước Đồng Quan Thanh và Phó Lâm Tuyền nói chuyện, rất nhiều người đều nghe được. Đồng Quan Thanh trước đây nhưng mà vô cùng tích cực, trước chủ động liên lạc phó gia tộc trưởng, lại liên tục không ngừng chạy đến Phó Lâm Tuyền phòng riêng, không kịp đợi cổ động Phó Lâm Tuyền vỗ xuống cái này hữu Tô đỉnh. Kết quả, suy nghĩ cả nửa ngày, cái này hữu Tô đỉnh rất có thể là Đồng Quan Thanh chính hắn gửi bán vật đấu giá. Vậy hắn há chẳng phải là thuần túy đem phó gia coi thành dê béo. Cái này Đồ Sơn bên trong thành rất nhiều thế lực đều biết, phó gia cùng Đồng Quan Thanh quan hệ không tệ. Nếu như chuyện này là thật, vậy Đồng Quan Thanh nhân phẩm liền không khỏi quá ác liệt. So sánh Đồng Quan Thanh kích động thất thố, Lăng Vân từ đầu đến cuối bình thản. Ngụy đảo chủ, nếu như Huyền Không đảo trên buổi đấu giá xuất hiện ma vật, Huyền Không đảo sẽ như thế nào xử lý? Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Duyên Quân, Ngụy Duyên Quân sắc mặt đổi được vô cùng là nghiêm túc, ma vật là Đồ Sơn thành võ đạo giới tập thể phỉ nhổ vật. Mặc dù Huyền Không đảo một lớn quy tắc, chính là tuyệt không tiết lộ người bán tin tức. Nhưng ở phải trái rõ ràng trước mặt, Huyền Không đảo quy củ cũng phải nhượng bộ. Huống chi, nếu thật có người đem ma vật gửi bán ở Huyền Không đảo, đó cũng là đối với Huyền Không đảo làm nhục. Đến lúc đó Huyền Không đảo nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Rất tốt, Lăng Vân gật đầu, muốn chứng minh cái này giả hữu Tô đỉnh có phải hay không ma vật, thật sự là kiện rất đơn giản chuyện. Ngụy đảo chủ, ta có thể hay không tạm mượn đỉnh này dùng một chút? Dĩ nhiên có thể, Ngụy Duyên Quân nói. Chậm, Đồng Quan Thanh lại quát lên, Ngụy đảo chủ, cái này hữu Tô đỉnh sở dĩ như vậy bị truy đuổi nâng, rất lớn duyên cớ là bởi vì nó là có Tô lão tổ vật. Như ngươi như để cho người khác sử dụng cái này hữu Tô đỉnh, cái này sẽ để cho hữu Tô đỉnh dính những người khác hơi thở, vậy nó giá trị chẳng phải là muốn giảm bớt nhiều? Ngụy Duyên Quân cau mày, Đồng lão nói đúng là có lý, nhưng đỉnh này hiện tại liên quan đến ma vật, chuyện này nghiêm trọng tính Đồng lão không phải không biết chứ? Ta dĩ nhiên biết, Đồng Quan Thanh nói, nhưng Ngụy đảo chủ phải chăng nghĩ tới, chuyện này rất có thể thuần túy chính là thằng nhóc này đang quấy rối. Nếu như cuối cùng chứng minh hữu Tô đỉnh không phải cái gì ma vật, hơn nữa liền là thật hữu Tô đỉnh, kết quả nó lại bị thằng nhóc này dùng qua, hậu quả kia Ngụy đảo chủ có thể hay không gánh vác? Cái này, Ngụy Duyên Quân chần chờ một chút. Nếu thật có Đồng lão nói, vậy ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ đem cái này hữu Tô đỉnh vỗ xuống. Phó Lâm Tuyền nói, hữu Tô đỉnh như trở thành ta phó gia đồ, vậy ta phó gia là tuyệt sẽ không để ý đỉnh này bị Lăng tiên sinh dùng qua. Dĩ nhiên, cũng có thể ta tài lực chưa đủ, chụp không dưới đỉnh này. Nếu như là loại chuyện này, vậy ta cũng có thể cam kết, sau chuyện này sẽ bồi thường khách hàng 100 triệu nguyên tinh. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Phó Lâm Tuyền lời này phân lượng, có thể nói là vô cùng nặng nề. Cái này tương đương với nói, ở Phó Lâm Tuyền trong lòng, Lăng Vân uy tín, trị giá 100 triệu nguyên tinh. Rất nhiều quyền quý nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng đổi được bất đồng. Cái này Lăng Vân kết quả là người nào, lại để cho Phó Lâm Tuyền như vậy coi trọng? Phó đường chủ, ngươi, Đồng Quan Thanh sắc mặt, thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Ngụy Duyên Quân thì thở phào nhẹ nhõm, Phó Lâm Tuyền lời này, không thể nghi ngờ là hắn giải vây. Hắn mặc dù là Huyền Không đảo đảo chủ, nhìn như quyền bính bất phàm. Nhưng đúng như Phó Lâm Tuyền mà nói, hắn thật ra thì chỉ là cái khác thế lực phát ngôn viên. Phó Lâm Tuyền dám hào ngôn nói cầm ra 100 triệu nguyên tinh tới làm bồi thường, hắn lại không có cái này quyết đoán và tài lực. Sau đó, Ngụy Duyên Quân liền mặt lộ vẻ nụ cười nhìn bốn phía, các vị tân khách tin tưởng vậy đều nghe được Phó đường chủ mà nói, không biết nhưng còn có người, đối với Lăng tiên sinh tạm mượn hữu Tô đỉnh dùng một chút có ý kiến. Chương 1884, Vạch Trần, không ý kiến, ha ha, phó đường chủ lớn như vậy khí, chúng ta há có thể gà con bụng dạ. Đám người tân khách rối rít nói, Đồng Quan Thanh diễn cảm, đổi được bộc phát âm trầm. Tiếp theo, ta sẽ dùng hữu Tô đỉnh, luyện chế một lò đan dược trụ cột nhất. Lăng Vân nói, vì tránh cho có người nói ta làm tay chân, dược liệu để cho Huyền Không đảo cung cấp, Ngụy đảo chủ, điểm này không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề, Ngụy Duyên Quân nói. Vậy thì mời Ngụy đảo chủ, là ta cung cấp hai bụi cây phổ thông xanh linh thảo và một bụi phổ thông nhân sâm trăm năm. Lăng Vân nói, Ngụy Duyên Quân sững sờ,

Kim xà thụ không chỉ không có không lành lặn, ngược lại thức tỉnh linh trí. Không nghĩ tới, cơ hội nhanh như vậy liền đến tới. Các ngươi đám này huyết sát môn con chuột, coi là thật thật là to gan. Một đạo tức giận tiếng vang lên, nói chuyện chính là Phó Lâm Tuyền. Làm nàng tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đây bóng người. Đây là một cái gầy đét ông già, gầy đét ông lão hơi thở, bất ngờ là nguyên hồn cấp bậc. Người này chính là Phó Lâm Tuyền hộ đạo giả. Phó Lâm Tuyền thân là phó gia thành viên nòng cốt, tự nhiên sẽ có cao thủ che chở. Trừ cái này gầy đét ông già bên ngoài, tại chỗ cái khác quyền quý hộ đạo giả, vậy đều rối rít xuất hiện. Thù Vĩnh Khang, Đồng Quan Thanh cùng ma vật cấu kết, các người huyết sát môn và Đồng Quan Thanh cấu kết, vậy tương đương với và ma vật cấu kết, các người sẽ không sợ bị quán chủ chỉ tội. Gầy đét ông già nhìn chằm chằm huyết sát giữa cửa một cái nguyên hồn cao thủ nói. Thù Vĩnh Khang khinh thường nói, cái này ma vật, là Đồng Quan Thanh trong vô tình lấy được. Hắn chỉ là vận khí không tốt, cũng không phải là cố ý ẩn núp ma vật. Một điểm này, ta tin tưởng quán chủ là sẽ nhìn rõ mọi việc. Được rồi, đừng ở chỗ này nói nhảm, ngày hôm nay chúng ta tới, chỉ là kim xà thụ, chỉ cần không ngăn cản ta, ta bảo đảm tuyệt sẽ không tận lực giết hại. Lời này vừa ra, rất nhiều người nhất thời dao động. Cười nhạo, gầy đét ông già nhưng cười nhạt, người huyết sát môn hành vi người nào không biết, nói không tận lực giết hại, chờ các ngươi đạt được kim xà phía sau cây. Chỉ sợ cũng sẽ không lại đã nói như vậy. Nghe vậy, bốn phía những người khác tâm thần nghiêm nghị. Huyết sát môn tà tên, tuyệt không phải bằng trăm tới, loại chuyện này huyết sát môn xác thực không thiếu làm. Không tán thưởng, Thù Vĩnh Khang không có hứng thú và gầy đét ông già nói thêm cái gì. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp về thu, đi lấy kim xà thụ, phàm là ngăn trở người, giết chết không bị tội. Huyết sát môn xác thực hung uy hiển hách, nhưng phó gia cũng không phải thế lực bình thường, gầy đét ông già cũng không sợ hãi. Chủ động giết đi ra ngoài. Huyền Không Đảo lợi ích, phó gia cũng có một phần. Mà kim xà thụ, là Huyền Không Đảo tượng trưng. Một khi kim xà thụ bị lấy đi, Huyền Không Đảo danh vọng ắt sẽ thật to hạ xuống, cái này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến phó gia lợi ích. Ngoài ra, bọn họ như mặc cho huyết sát môn tà đồ ngay trước mặt của bọn họ, lấy đi kim xà thụ, giống vậy vậy sẽ đả kích bọn họ danh tiếng. Những người khác gặp gầy đét ông già động, vậy không nhiều do dự, rối rít nghênh hướng huyết sát môn đám người. Trong phút chốc, hai bên cao thủ liền kích đánh nhau. Chỉ là Huyền Không Đảo một khối thực lực mặc dù không yếu, nhưng huyết sát môn lần này rõ ràng có chuyên tâm chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Huyền Không Đảo một khối các cao thủ liền rơi vào hạ phong. Tiểu xúc sinh, bỗng nhiên, một giọng nói xuất hiện ở Lăng Vân bên người. Đồng Quan Thanh bay đến Lăng Vân mấy chục mét bên ngoài. Hắn đôi mắt âm hàn, lão phu ngày hôm nay sẽ bị ép đến cảnh giới này, đều là nhờ ngươi ban tặng, ngươi nói ta phải thế nào, báo đáp, ngươi. Nếu như không phải là Lăng Vân, hắn tự nhận có thể ung dung lừa Phó Lâm Tuyền. Như vậy hắn không chỉ có không cần trên lưng có ma vật nhơ danh, còn có thể kiếm lấy một khoản to lớn lời. Có thể hết thảy các thứ này, đều bị Lăng Vân phá hoại. Hắn vậy bị buộc không thể không mượn huyết sát môn lực lượng chạy thoát thân. Phải biết, huyết sát môn cũng không phải là cái gì lương thiện thế lực. Hắn ngày hôm nay mượn huyết sát môn lực lượng chạy thoát thân, sau chuyện này nhất định phải gia nhập huyết sát môn. Nói như vậy, hắn liền gặp mặt cái khác huyết sát môn đệ tử như nhau, không cách nào lại quang minh chánh đại xuất hiện ở Đồ Sơn Thành, chỉ có thể núp ở chỗ u ám. Cho nên hắn đối với Lăng Vân, dĩ nhiên là hận thấu xương. Lão già kia, cút xa một chút, Lăng Vân cau mày, hắn chỉ muốn giữ khiêm tốn, sau đó chờ cơ hội cướp đi kim xà thụ. Đồng Quan Thanh chạy đến tìm hắn phiền toái, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn cảm thấy chán ghét. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, Đồng Quan Thanh giận dữ, hắn mặc dù là luyện đan sư, võ đạo tu vi kém hơn đan đạo tu vi, nhưng dầu gì tuổi tác đặt ở cái này. Cho nên, hắn võ đạo tu vi, vậy đạt tới vấn đỉnh cấp 4. Mà Lăng Vân hỏi liên tục đỉnh đều không phải là, hắn tự nhận có thể ung dung nghiền ép Lăng Vân, vốn là hắn lấy là, Lăng Vân thấy hắn sẽ sợ hãi bất an, như vậy hắn mới sẽ thoải mái. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại còn dám phách lối như vậy. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn ngay tức thì lửa giận bốc ba trượng. Quỷ ảnh tay. Đồng Quan Thanh hướng về phía Lăng Vân, một tay lấy ra. Hắn tay phải, nhất thời chân cương cuồng trào, ngưng tụ ra vô số tàn ảnh bàn tay, chi chít chụp vào Lăng Vân. Như vậy công kích, thật là để cho người không thể tránh né. Lăng Vân mặt không cảm giác, trước lúc này, hắn còn thật không tâm tư gì sẽ đối Đồng Quan Thanh đuổi tận giết tuyệt. Dù sao đối với hắn mà nói, Đồng Quan Thanh chỉ là một thằng hề vậy nhân vật, không đáng giá được hắn phí tâm. Nhưng Đồng Quan Thanh mình muốn tới tự tìm cái chết. Cái này không thể nghi ngờ không thể trách hắn. Bất quá Lăng Vân không có trực tiếp cường thế phản kích. Người ở đây quá nhiều, Đồng Quan Thanh thực lực cũng không yếu. hắn như ở dưới con mắt mọi người đánh chết Đồng Quan Thanh, ắt phải sẽ bại lộ không thiếu thực lực. Cái này bất lợi cho hắn khiêm tốn. Nghĩ tới đây, Lăng Vân thân hình lóe lên, thoáng chốc hắn tựa như cùng một con cá lội, từ vậy chi chít quỷ ảnh trong tay chạy trốn đi ra ngoài. Đồng Quan Thanh thần sắc cả kinh, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể chạy trốn. Không thiếu chú ý đến hai người chiến đấu cường giả, thấy vậy cũng là kinh ngạc không thôi. Lăng Vân một cái bất hủ võ giả, có thể chạy khỏi Đồng Quan Thanh cái này vấn đỉnh cường giả nhất kích. Cái này ở mọi người xem ra, chân thực không phải chuyện đùa. Tiểu súc sinh, ngươi ngược lại là thật có thể trốn, nhưng ngươi lấy là, ngày hôm nay ngươi có thể chạy thoát. Đồng Quan Thanh rất nhanh lại cười gằn. Sau đó, hắn cũng không chút nào do dự, hướng Lăng Vân đuổi theo. Lăng tiên sinh, Phó Lâm Tuyền diễn cảm mãnh đổi, muốn đi cứu Lăng Vân. Nhưng nàng mới vừa động, thì có huyết sát môn cao thủ bay tới, đem nàng ngăn lại. Bên kia, Đồng Quan Thanh và Lăng Vân hai người một đuổi một chạy, chốc lát liền tới đến kim xà lầu thấp tầng, kim xà thụ bộ dễ chỗ. Giờ phút này toàn bộ kim xà lầu đều đã rách dưới, khắp nơi đều là chiến hỏa. Làm Lăng Vân mang Đồng Quan Thanh, bay đến kim xà thụ phía bắc, nhất thời liền che đậy những người khác tầm mắt. Tiểu súc sinh, quỳ xuống cho ta. Đồng Quan Thanh bàn tay một chụp, công kích lần nữa Lăng Vân. Xem hắn điệu bộ này, rõ ràng là phải đem Lăng Vân cho trực tiếp đập quỳ xuống đất. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân bỗng nhiên dừng lại nữa chạy trốn. Hắn bình tĩnh đưa ra một cái tay, ngăn cản hướng Đồng Quan Thanh chân cương bàn tay. Tự tìm cái chết, thấy tình hình này, Đồng Quan Thanh mặt lộ châm chọc. Lăng Vân lại dám và hắn cứng đối cứng, hắn nhất định chính là tự tìm đường chết. Nói không lối ra, hắn con ngươi liền bỗng nhiên co rút lại. Hắn chân cương bàn tay, lại bị Lăng Vân tay cản được. Không chờ Đồng Quan Thanh kịp phản ứng, Lăng Vân một cái tay khác, bỗng nhiên hướng về phía hắn một quyền đánh ra. Hình ý quyền phách thức, oanh, Lăng Vân trước người hư không, oanh liền bị nắm đấm của hắn đánh thủng. Đồng Quan Thanh chân cương bàn tay, trực tiếp vỡ nát. Chương 1887, trong nháy mắt giết, không thể nào, Đồng Quan Thanh hoảng sợ thất sắc, trong mắt một phiến khó tin. Bất quá hắn động tác cũng không chậm, thời khắc nguy cấp, hắn vội vàng toàn lực bùng nổ chân cương, định ngăn cản Lăng Vân quyền kính. Chỉ tiếc, hắn ngăn cản, nhất định là phí công vùng vẫy. Lăng Vân quyền kính, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn bản thân chân cương lực lượng liền có thể so với vấn đỉnh cấp 2 cao thủ. Ở hình ý quyền gia trì xuống, hắn bộc phát ra lực lượng, lại là có thể so với vấn đỉnh cấp 6 cao thủ. Phốc suy, một khắc sau, Đồng Quan Thanh ngực, liền trực tiếp bị Lăng Vân xuyên thủng, bên trong xương và nội tạng toàn bộ bể tan tành. Bá, Lăng Vân thân hình chớp mắt, đi tới Đồng Quan Thanh trước người. Hắn có thể sẽ không cho Đồng Quan Thanh chạy trốn cơ hội. Chen một tiếng, hắn rút ra tinh long kiếm. Tinh long kiếm nhất vung, Đồng Quan Thanh đầu lâu, trực tiếp bay ra ngoài. Không, Đồng Quan Thanh chân hồn bay ra, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lăng Vân một cái bất hủ võ giả, thực lực sẽ mạnh như thế lớn. Lúc trước Lăng Vân chạy trốn, hắn còn lấy là Lăng Vân chỉ là vận khí tốt mới chạy trốn. Chỉ cần hắn đuổi kịp Lăng Vân, nhất định sẽ không lại cho Lăng Vân chạy trốn cơ hội. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết, hắn ý tưởng này có nhiều buồn cười. Hắn hoàn toàn bị Lăng Vân lừa. Lăng Vân chạy trốn, căn bản không phải sợ hắn, mà thì không muốn ở đám người trước mặt bại lộ thực lực. Ta nguyện thần phục với ngươi, Đồng Quan Thanh sợ hãi nói. Lăng Vân đưa tay bắt Đồng Quan Thanh chân hồn, không nói hai lời liền hung hăng một nặn. Oanh, Đồng Quan Thanh chân hồn, thoáng chốc liền nổ nát vụn mở. Giết Đồng Quan Thanh, Lăng Vân mặt không đổi sắc, hắn không gấp trước lộ mặt, thừa dịp cái này cơ hội, hắn vừa vặn trước ẩn núp, trong bóng tối làm việc. Những địa phương khác chiến đấu, đã bộc phát kịch liệt. Nhưng huyền không đảo một khối, hoàn cảnh xấu nhưng càng ngày càng rõ ràng. Đến khi cái khác huyền không đảo cao thủ đều bị kiềm chế, hai người vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ hạ xuống đến kim xà bên cạnh cây. Lăng Vân lập tức thu liếm hơi thở, ẩn núp. Sau đó, cái này hai người huyết sát môn vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ, lấy ra một cái đặc chế lưu ly bình. Cái này lưu ly bình bên trong, tản ra từng đạo không gian ba động. Rất hiển nhiên, đây là một kiện đặc chế không gian đựng đồ. Huyết sát môn vì cướp lấy kim xà thụ, làm chuẩn bị thật là vô cùng đầy đủ. Đi, một cái trong đó hắc y huyết sát môn vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ, đem cái này lưu ly bình đi không trung ném đi. Cái này lưu ly bình liền cấp tốc mở rộng, hướng về phía kim xà thụ bao phủ đi. Bên kia huyết sát môn vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ người mặc đồ trắng, thì lấy ra một tấm cổ phù. Cái này cổ phù, hóa thành vô số kiếm ảnh, cắt kim loại dậy kim xà thụ chung quanh mặt đất. Đến khi kim xà thụ chung quanh mặt đất đều bị mổ ra tới, vậy lưu ly bình vậy vừa vặn đem kim xà thụ bao phủ. Như vậy các hậu nhân liền thấy, kim xà thụ biến mất ở lưu ly bình bên trong. Thu, trước mặt cái đó hắc y huyết sát môn vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ tay duỗi một cái, lưu ly bình liền rơi vào trong tay hắn. Cái này lưu ly bình là trong suốt, bên ngoài tất cả mọi người có thể thấy, bên trong có một bụi nho nhỏ cây, chính là kim xà thụ. Rất hiển nhiên, kim xà thụ đã bị phong ấn ở liền cái này lưu ly bình bên trong. Hắc y huyết sát môn vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ mặt lộ nụ cười. Hắn lấy ra một cái màu đen bao bố, đem lưu ly bình bỏ vào. Làm xong những thứ này, hắn liền cùng quần áo trắng huyết sát môn vấn đỉnh cao thủ, cùng hướng lên trên không bay đi. Phía trên huyết sát môn các cao thủ thấy vậy, đều là hưng phấn không thôi. Cùng bọn họ ngược lại phải, huyền không đảo một khối sắc mặt cũng vô cùng làm khó xem. Bọn họ hết sức ngăn cản, cuối cùng vẫn là không có người ngăn trở huyết sát giữ hôn kim xà thụ cướp đi. Ngoài ra, bọn họ không có quên đầu sỏ, không phải Đồng Quan Thanh làm huyết sát nội môn cần phải, từ bên trong phá hoại huyền không đảo đại trận. Có đại trận che chở, huyết sát môn người căn bản không có thể đi vào. Huyết sát môn người có thể đi, nhưng Đồng Quan Thanh phải bắt. Rất nhiều cao thủ mắt lộ ra hận ý, bắt đầu tìm Đồng Quan Thanh. Có thể ánh mắt quét nhìn bốn phía, bọn họ nhưng một hồi kinh ngạc. Đồng Quan Thanh đâu, đi, bên kia, huyết sát môn đám người không muốn ở huyền không đảo ở lâu. Bọn họ cũng sợ có những cao thủ khác chạy tới. Huyết sát môn nguyên hồn cao thủ, ở kiểm tra một lần lưu ly bình bên trong kim xà thụ, xác định kim xà thụ xác thực ở phía sau, liền quả quyết dẫn huyết sát môn đám người rút lui. Chỉ là, hắn cũng không có chú ý tới, làm hắn bước vào huyết sát môn lúc đó. Vậy cất lưu ly bình màu đen bao bố bên ngoài, hư không hơi ba động một tí. Trộm thiên cổ, kim xà lầu tầng thứ nhất, Lăng Vân nhắm hai mắt. Hắn đang lấy linh thức thao túng trộm thiên cổ. Trộm thiên cổ ung dung qua lại màu đen bao bố, tiến vào màu đen bao bố bên trong. Chợt, Lăng Vân vận chuyển trộm thiên cổ lực, màu đen bao bố lưu ly bình liên quan kim xà thụ, liền bị hắn chuyển tới chính hắn không gian giới chỉ bên trong. Huyết sát môn người, thật cũng là người tốt sao? Lăng Vân than thầm, không phải huyết sát môn đột nhiên xuất hiện, hắn thì không thể đạt được cái này ăn cắp kim xà thụ thật tốt cơ hội. Hơn nữa, nếu như không có huyết sát môn lưu ly bình, cho dù hắn ăn cắp đến kim xà thụ, cũng phải nhức đầu làm sao trang nó. Kim xà thụ là vạn năm cổ thụ, thể tích không giống bình thường. Khá tốt có cái này đặc chế lưu ly bình, đem kim xà thụ trang hoàng lộng lẫy đến lưu ly bình bên trong, để cho Lăng Vân có thể ung dung đem kim xà thụ mang đi, thuận tiện còn thu được lưu ly bình như vậy một món bảo vật. Cái này lưu ly bình, không phải giống vậy không gian bảo vật, chính là thiên nguyên cấp bảo vật. Ngoài ra, hắn không gian giới chỉ bên trong, còn có một món đồ, chính là vậy hữu tô đỉnh. Mới vừa rồi thừa dịp loạn thời điểm, hắn đem cái này hữu tô đỉnh vậy thu vào không gian giới chỉ. Có lẽ những người khác sẽ kiêng kỵ cái này hữu tô đỉnh là ma vật. Lăng Vân nhưng không thèm để ý, hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, căn bản không sẽ bị ma khí ô nhiễm. Cho nên, cái này ma vật đối với hắn mà nói, cùng linh bảo không khác biệt. Đồng Quan Thanh, ngay tại lúc này, có người kêu lên, là một cái con em quyền quý, phát hiện Đồng Quan Thanh thi thể. Bá bá bá, những người khác nghe, cũng đằng đằng sát khí bay tới. Cùng bọn họ thấy Đồng Quan Thanh thi thể sau đó, tất cả đều là sửng sốt một chút. Chết, mọi người đều không khỏi đờ đẫn. Bọn họ còn nghĩ muốn nặng trừng Đồng Quan Thanh, nào nghĩ tới Đồng Quan Thanh lại có thể chết. Là ai giết hắn, có người kinh nghi nói. Đồng Quan Thanh thực lực không thể khinh thường, chúng ta bên này có thể đánh người giết hắn, trước đều ở đây và huyết sát môn đối chiến. Diệp Bạch Mi nhíu mày nói, cho nên duy nhất có thể, chính là huyết sát môn giết hắn. Có thể hắn không phải đã đầu phục huyết sát môn vì sao còn phải giết hắn. Rất nhiều người đều không rõ ràng, sợ rằng huyết sát môn cũng không biết Đồng Quan Thanh cùng ma vật cấu kết. Diệp Bạch Mi nói, bây giờ vì lấy tuyệt hậu hoạn, dứt khoát đem Đồng Quan Thanh giết đi. Coi như không có ma vật là một, huyết sát môn giết hắn vậy rất bình thường. Gầy đét ông già khinh thường nói, huyết sát môn vốn là tà môn, làm gì tà ác chuyện cũng chẳng có gì lạ. Đồng Quan Thanh từ lấy là đầu dựa vào huyết sát môn có thể bảo vệ tánh mạng, cũng không biết rào thỏ chết tay sai phanh. Đối với huyết sát môn nói, bọn họ đã đạt được kim xà thụ, Đồng Quan Thanh không có giá trị, dĩ nhiên là muốn giết liền giết. Nói đến đây, hắn quét nhìn bốn phía, cho nên, sau này có ai còn muốn đầu dựa vào huyết sát môn, tốt nhất giữ thanh tỉnh, Đồng Quan Thanh chính là tốt nhất bài học thất bại. Chương 1888, Tiểu Kim Xà, rất nhiều người trong lòng đều là một hồi chột dạ. Lúc trước huyết sát môn đánh tới, không ít người e sợ cho huyết sát môn đại khai sát giới, thật sự có đầu dựa vào huyết sát môn xung động. Bây giờ thấy Đồng Quan Thanh kết quả, bọn họ đều là không khỏi âm thầm vui mừng. Khá tốt phó ra các cao thủ thực lực cũng không yếu,

ở ta trước mặt, ngươi không cần phải ngụy trang, ta biết, thật ra thì ngươi đã ra đời linh trí. Kim xà thụ không có phản ứng chút nào, ngươi lấy là ta là đang gạt ngươi. Lăng Vân nói, như ngươi lại không lên tiếng, ta liền một cây đuốc đem ngươi đốt. Trong lúc nói chuyện, hắn thả ra bát hoang long viêm. Rào rào rào rào, kim xà thụ lá cây lay động, như Lăng Vân dùng ngọn lửa thông thường uy hiếp nó khẳng định không quan tâm. Nó nói thế nào đi nữa, đều là đứng sau thần thụ bảo thụ. Nhưng bát hoang long viêm không phải ngọn lửa thông thường, đây là thiên địa dị hỏa, là ma hồn. Cái này cùng ngọn lửa, cho dù đối kim rắn cây, vậy giống vậy có uy hiếp thật lớn. Loài người, có lời thật tốt nói. Một đạo giọng nữ trong trẻo truyền vào Lăng Vân trong tai. Đồng thời, ở kim xà thụ trên thân cây, hiện ra một cái màu vàng con rắn nhỏ. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn biết kim xà thụ có cây linh, nhưng giống vậy không biết cây này linh là lúc nào sinh ra. Hiện tại vừa thấy, hắn mới biết cây này linh thời điểm sinh ra không hề dài. Từ nơi này màu vàng con rắn nhỏ thể hình tới xem, ra đời thời gian cũng chỉ trăm năm cỡ đó, hắn linh trí vậy không cao lắm. Nó đại khái thì tương đương với loài người 12-13 tuổi thiếu nữ. Kim xà thụ, nếu như không phải là ta, người sẽ bị mang tới huyết sát môn. Lăng Vân nói, đó là một cái nơi tà ác, người bị mang đến nơi đó, kết quả sợ rằng được không đi nơi nào. Cho nên, ngày hôm nay có thể nói là ta cứu ngươi. Kim xà thụ một hồi trầm mặc, Lăng Vân nói, hiển nhiên là lừa bịp kim xà thụ. Như kim xà thụ cái loại này bảo thụ, cho dù huyết sát môn đạt được, giống vậy muốn chuyên tâm bảo vệ. Bất quá kim xà thụ không biết điểm này, bởi vì có linh trí, nó có thể nghe hiểu bốn phía người đối thoại. Ở kim xà lầu thời điểm, nó nghe ánh mắt coi là kẻ thù đối với huyết sát môn đánh giá, trong lòng cũng tin tưởng, huyết sát môn là cái vô cùng tà ác thế lực. Giờ phút này Lăng Vân lời này vừa ra, nhất thời sẽ để cho nó tin là thật. Nó cảm thấy, mình rơi vào tà ác thế lực trong tay, sợ rằng thật sẽ rất thảm. Một lát sau kim xà thụ nói, loài người, người đối với ta ân cứu mạng, ta nhớ trong lòng. Không biết ta phải thế nào mới có thể báo đáp ngươi. Chương 1889, thân xác, vấn đỉnh đỉnh cấp, ta muốn chân chính kim xà quả. Lăng Vân nói, kim xà thụ linh ánh mắt một hồi lóe lên, giọng yếu ớt nói, trên cây này kim xà quả, không phải là chân chánh kim xà quả. Ngươi lời nói này, chính ngươi cũng chột dạ, còn không biết xấu hổ nói ra. Lăng Vân tự cười như không nói, kim xà thụ năng lượng, đều bị ngươi phong giấu, cung cấp kim xà quả năng lượng. Không tới bình thường trong 1%, cái này cũng là chân chánh kim xà quả. Kim xà thụ linh trợn mắt hốc mồm, ngươi làm sao biết? Ở huyền không đảo, có như vậy nhiều võ giả, không một người nhận ra được nó làm chuyện. Cái này làm cho nó dương dương tự đắc, cảm thấy loài người đều rất ngu xuẩn. Nào nghĩ tới, nó hành động đã thực hiện lại bị Lăng Vân buông lỏng nói phá. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi đường đường kim xà thụ, lại có thể khấu trừ mình trái cây năng lượng. Lăng Vân nhàn nhạt nói, cái này thì tương đương với loài người chúng ta mẫu thân, khấu trừ con mình thức ăn, ngươi chưa thấy được xấu hổ. Kim xà thụ linh một hồi xấu hổ và lúng túng, tựa hồ hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Linh trí của nó, dẫu sao chỉ là và thiếu nữ kém không nhiều. Bị Lăng Vân như vậy một lừa bịp, nó nhất thời cảm thấy, mình tựa hồ thật làm cái gì thập ác không tha chuyện. Mà sự thật nó làm hết thảy, cũng chỉ là có sinh mạng bản năng. Kim xà thụ năm đó đích xác gặp gỡ tổn thương nặng, đến nay không khôi phục. Cho nên, kim xà thụ linh ra đời sau đó, bản năng liền sẽ đem hấp thu năng lượng, ưu tiên cung cấp mình, để cho mình được để khôi phục. Tiếp theo, kim xà thụ linh liền chui trở về thân cây bên trong. Mấy hơi thở sau đó, từng trận mông lung điểm sáng từ thân cây bên trong tản mát ra, dung nhập vào kim xà quả bên trong. Kim xà quả ánh sáng màu, nhất thời bắt đầu biến hóa. Trước kia kim xà quả tuy là màu vàng, nhưng sáng bóng ảm đạm, nhìn như liền cùng thế gian trái cây kém không nhiều. Hiện tại thì không cùng, kim xà quả lên màu vàng đường vân, cũng sáng lên. Nhìn như, tựa như cùng trên trăm viên màu vàng đốm nhỏ treo ở trên cây. Duy nhất tiếc nuối chính là, phần lớn trái cây đều đã bị hái, hiện tại bảo tồn được trái cây, chỉ có 120 viên. Cho dù như vậy, kim xà thụ cũng thay đổi được yếu ớt, lá cây cũng khô héo rất nhiều, nhánh cây cũng thỏng xuống. Có thể gặp, cung cấp cho những thứ này kim xà quả sau đó, kim xà thụ tiêu hao to lớn căn nguyên năng lượng. Lăng Vân đem tất cả trái cây hái hết, sau đó hắn ngay tại kim xà dưới tàng cây ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nuốt ăn kim xà quả. Kim xà thụ linh thấy, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Trước đây không lâu, Lăng Vân còn nói, những thứ này kim xà quả là nó hài tử. Hiện tại Lăng Vân nhưng ở cái này ăn kim xà quả. Vậy Lăng Vân hành vi, không khác nào là ở ăn nó hài tử. Dựa theo loài người giá trị quan, đây cũng là cừu hận bất cộng đái thiên. nhưng nó nhưng không cảm giác được chút nào đau buồn, nội tâm chỉ có mờ mịt và đau tim. Mờ mịt là không biết đây là chuyện gì xảy ra. Đau tim chính là, những thứ này trái cây bên trong cũng chân chính có căn nguyên của nó năng lượng. Hiện tại Lăng Vân ăn những thứ này kim xà quả, vậy tương đương với ở ăn căn nguyên của nó năng lượng. Một viên kim xà quả vào bụng, lập tức hóa thành từng cơn dòng nước ấm, truyền khắp Lăng Vân toàn thân. Lăng Vân thân xác tế bào truyền ra hoan hô tâm trạng, giống như người gặp được vật đại bổ. Rất nhanh, Lăng Vân thân xác tế bào liền thật nhanh tăng cường. Tu luyện đến nay, Lăng Vân thân xác đã thành là hắn yếu nhất một cái khâu. Hắn chân cương tu vi là bất hủ cấp 7, linh thức tu vi lại là đạt tới vấn đỉnh cấp 8. Chỉ có thân xác còn dừng lại ở nửa bước bất hủ cảnh. Lần này, Lăng Vân thì phải đem điều này yếu hạng cho bổ sung. Đồng thời, cũng đang bởi vì hắn thân xác yếu, giờ phút này tăng lên tốc độ vậy cực nhanh. Một viên kim xà quả sẽ để cho hắn thân xác tu vi tăng lên tới bất hủ tam phẩm. Cùng Lăng Vân ăn 10 viên kim xà quả, hắn thân xác tu vi liền đột phá bất hủ cảnh, đạt tới vấn đỉnh tầng thứ. Dĩ nhiên cái này cũng thể hiện ra, chân chính kim xà quả coi là thật không giống vật thường. Lăng Vân không có dừng lại, hắn quyết định thừa dịp lần này cơ hội, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem thân xác đẩy tới một người vô cùng giới hạn tầng thứ. Rốt cuộc, làm hắn lần nữa ăn 30 viên kim xà quả. Hắn thân xác tu vi, đạt tới vấn đỉnh đỉnh cấp. Đến nơi này, Lăng Vân liền không lại tiếp tục ăn kim xà quả. Bất kỳ đồ, ăn nhiều hiệu quả cũng sẽ thành yếu. Kim xà quả cũng là như vậy. Hắn ăn 40 viên kim xà quả. Hiện tại kim xà quả đối với hắn thân xác tăng lên, tác dụng đã không phải rất lớn, tự nhiên không cần phải lãng phí nữa. Hắn ăn nữa kim xà quả, chỉ có thể là thử cái mùi vị. Lăng Vân không chần chờ, đem còn dư lại kim xà quả cũng phong giấu. Còn dư lại những thứ này kim xà quả, có thể giữ lại sau này cho bên người những người khác ăn, hoặc là cầm đi đổi lấy linh bảo. Vấn đỉnh đỉnh cấp thân xác, Lăng Vân trong mắt sạch bóng thấu bắn. Lần này thân xác tu vi lớn tăng lên, không thể nghi ngờ đem hắn thực lực, vậy lần nữa đẩy tới một đoạn lớn. Vấn đỉnh đỉnh cấp thân xác, có 20 triệu tượng lực. Lăng Vân chân cương lực lượng là 24 triệu tượng. Như thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn chân cương lực lượng đem gấp bội, tăng lên là 48 triệu tượng. Cộng thêm thân xác lực, hắn bộc phát ra lực lượng, có thể đạt tới đến 68 triệu tượng. Lực lượng này, đến gần vấn đỉnh cấp 7 võ giả. Lăng Vân bắt đầu cân nhắc dậy mình sức chiến đấu. Đơn thuần lực lượng liền đến gần vấn đỉnh cấp 7 võ giả. Suy nghĩ thêm kinh nghiệm chiến đấu, hắn tự hỏi thực lực tổng hợp, sợ rằng đã có thể cùng vấn đỉnh cấp 8 thậm chí vấn đỉnh cấp 9 cao thủ đánh một trận. Bên kia, kim xà thụ nhưng là buồn bã. Từ đây đem căn nguyên năng lượng dưới vào kim xà quả bên trong, nó tiêu hao mấy ngàn năm tích lũy. Vốn là trọng thương dưới trạng thái kim xà thụ, hấp thu năng lượng tốc độ cũng chậm. Hiện tại cái này vừa mất dây dưa, nó tình trạng không thể nghi ngờ đổi được kém hơn. Không cần như vậy, ngươi thật lấy là ta sẽ bạc đãi ngươi. Đây là, Lăng Vân xuất hiện ở kim xà thân cây bên, lắc đầu bật cười nói. Lần này kim xà thụ đích xác giúp liền hắn bận rộn. Tự nhiên làm theo, hắn sẽ không bạc đãi kim xà thụ. Huống chi, kim xà thụ giá trị bất phàm, hiện tại liền đem nó ép khô, cái này không khác nào giết gà lấy trứng. Kim xà thụ linh vẫn mềm nằm sấp ở đó. Hiển nhiên, nó cũng không có cầm Lăng Vân nói coi ra gì. Lăng Vân nắm nó, thân hình chớp mắt sẽ đến vân trên đảo sương mù. Vừa mới đến vân vụ đảo, nguyên bản tinh thần uể oải kim xà thụ linh liền bỗng dưng ngẩng đầu lên. Nó ở chỗ này cảm ứng được một cổ nồng nặc cao nhất lực. Lực lượng này tựa hồ so thần minh khá tốt cao cấp. Nó cảm giác mình tựa như đi tới vũ trụ nguyên thiên địa chi tâm. Ở chỗ này cắm dễ sinh tồn, một ngày trưởng thành hiệu quả, sợ rằng để được cho ngươi ở huyền không đảo mấy năm. Lăng Vân nói, như thế nào, ta không có bạc đãi ngươi chứ? Kim xà thụ linh nuốt nước miếng một cái. Lăng Vân cái này đâu chỉ không có bạc đãi nó, nhất định chính là cho nó mang đến nghịch thiên đại cơ duyên. Lần này, nó là tổn hao mấy ngàn năm tích lũy. Nhưng ở đảo thần bí này đảo nhỏ trên, sợ rằng mấy tháng là có thể bù đắp lại. Hơn nữa có thể dự gặp, không cần bao lâu, nó là có thể khôi phục đỉnh cấp, thậm chí vượt qua đỉnh cấp. Đàm Khải Việt lương khiết Diêu Diệc Hàm Triệu Ngọc, cùng thời khắc đó, Đàm Khải Việt và Diêu Diệc Hàm các người đã trở lại Minh Nguyệt Lâu. Nguyên bản, bọn họ tâm tình cũng vô cùng là kiềm chế. Ngày hôm nay ở huyền không đảo gặp gỡ, đối với bọn họ đánh vào chân thực quá lớn. Chương 1890, khinh thường, trước lúc này, Đàm Khải Việt các người cũng xem thường Lăng Vân. Lăng Vân ở bọn họ trong mắt, chính là một cái tùy thời có thể bị nghiền chết con kiến hôi. Nào nghĩ tới, Lăng Vân không biết đi vận cứt chó gì, lại có thể phối hợp Phó Hồng Phất. Bởi vì Phó Hồng Phất, liền liền Huyền Không Đảo đảo chủ Ngụy Duyên Quân, đều phải đối với Lăng Vân khách khí. Liêu Thanh lại là vì vậy tử vong, vẫn bị người từ treo trên bầu trời trên đảo trực tiếp ném xuống, tuyệt đối chết thảm. Ngay tại lúc này, Đàm Khải Việt nhận được một tờ linh phù. Tiếp thu cái này linh phù tin tức sau đó, Đàm Khải Việt ánh mắt chợt liền sáng. Sau đó, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Diệp Hàm, người có thể đi trở về nói cho vậy Lăng Vân, sau này không cần lại tới Minh Nguyệt Lâu. Đàm Khải Việt khôi phục thô bạo nói, lần này Minh Nguyệt Lâu thương minh danh ngạch, định trước không phần của hắn. Diêu Diệp Hàm còn chưa lên tiếng, Lương Khiết liền cả kinh nói, Đàm trưởng lão, ngươi làm như vậy, không sợ đắc tội Phó tiểu thư. Những người khác tầm mắt, cũng đều hội tụ ở Đàm Khải Việt trên mình. Trước ở Huyền Không Đảo thời điểm, bọn họ cũng đều chính mắt nhìn thấy, Phó Hồng Phất đối với Lăng Vân vô cùng làm lễ kính. Mà Phó gia, nghe nói chính là Minh Nguyệt Lâu phía sau màn đứng đầu. Dưới tình huống này, Đàm Khải Việt lại còn dám dùng loại thái độ này đối đãi đối với Lăng Vân, cái này không thể nghi ngờ để cho mọi người rất không rõ ràng. Nghe vậy, Đàm Khải Việt khinh thường cười nhạo một tiếng. Các ngươi có biết hay không, trước ta Đàm gia có người ở Huyền Không Đảo nhìn thấy gì? Đàm Khải Việt nói, nhìn thấy gì, chẳng lẽ là thấy được Lăng Vân? Những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ hiếu kỳ, cũng không phải là thấy hắn, nhưng đúng là và hắn có liên quan. Đàm Khải Việt nói, ta Đàm gia người làm thấy, Phó Hồng Phất và Phương Giang Hàn chung một chỗ, tư thái vô cùng là thân mật. Cái gì? Triệu Ngọc lấy làm kinh hãi, Phó Hồng Phất không phải coi trọng Lăng Vân, tại sao lại và Phương Giang Hàn ở cùng một chỗ? Tại chỗ những người khác giống vậy kinh ngạc, ha ha, Lăng Vân có thể cùng Phương Giang Hàn so sao? Đàm Khải Việt cười nhạt, Phương Giang Hàn là nội thành Phương gia con em dòng chính, tuổi gần 37 thì đã là vấn đỉnh nhất phẩm cao thủ. Lăng Vân so với hắn, liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Huống chi, các ngươi sẽ không thật lấy là, Phó Hồng Phất có thể vừa ý Lăng Vân chứ? Đàm trưởng lão, vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lương Khiết liền vội vàng hỏi nói, đây còn phải nói, sự việc đã lộ ra thấy rõ, Lăng Vân đối với Phó Hồng Phất mà nói, thật ra thì chính là một đồ chơi. Đàm Khải Việt nói, có lẽ, Lăng Vân là có chút bản lãnh, không biết dùng thủ đoạn gì, hấp dẫn tới Phó Hồng Phất. Nhưng đối với Phó Hồng Phất cái loại này cao môn quý nữ mà nói, môn đăng hộ đối là cực kỳ trọng yếu. Đối với Lăng Vân loại người này, nàng thật nhiều con có thể là vui đùa một chút, không thể nào chân chính cầm hắn coi ra gì. Chơi hắn thời điểm, có thể nâng nâng hắn, mà một khi chơi chán, liền sẽ như rác rưởi như nhau vứt bỏ. Trước lúc này, Phương Giang Hàn không xuất hiện, Phó Hồng Phất có lẽ vừa thật nhàm chán, cần phải có một đồ chơi tới cùng. Vì vậy nàng lựa chọn Lăng Vân, từ đó để cho Lăng Vân hưởng thụ một cái cao cấp đãi ngộ. Có thể Phương Giang Hàn vừa xuất hiện, đây mới thực là có thể xứng với Phó Hồng Phất người. Đổi thành các ngươi là Phó Hồng Phất, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Đó còn cần phải nói, nhất định là đem Lăng Vân vứt bỏ. Lập tức có người trả lời, hiện tại ta cuối cùng rõ ràng, Đàm trưởng lão ngài vì sao không đem Lăng Vân coi ra gì. Lương Khiết vậy thở dài nói, Phó Hồng Phất như còn cưng chiều Lăng Vân, vậy ta khẳng định không dám động hắn. Đàm Khải Việt mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng hiện tại Phó Hồng Phất đã và Phương Giang Hàn chung một chỗ, hiển nhiên đã cầm Lăng Vân bị ném bỏ. Không có Phó Hồng Phất, hắn Lăng Vân lại coi là cái thứ gì? Siêu Diệc Hàm một hồi thất thần, lúc trước, gặp Phó Hồng Phất và Lăng Vân chung một chỗ. Nàng còn lấy là, có lẽ Lăng Vân trên mình thật có cái gì loang loáng điểm. Bây giờ nhìn lại là nàng suy nghĩ nhiều, lúc đầu Lăng Vân thuần túy chính là bị Phó Hồng Phất làm đồ chơi. Nếu như không phải là như vậy, Phó Hồng Phất tuyệt không thể nào một khắc trước vẫn cùng Lăng Vân chung một chỗ, cái này xoay người lại hướng Phương Giang Hàn nhớ nhung trong lòng. Nàng nội tâm cũng làm ra một cái quyết định, Đàm Khải Việt muốn đổi Lăng Vân, mà Diêu gia cũng là thời điểm đem Lăng Vân đá hết. Một cái như này không ổn trọng, ái mộ hư vinh người, chân thực không thích hợp thay Diêu gia chấp trưởng Hắc Long Bang. Hắc Long Bang, Lăng Vân từ bên trong căn phòng đi ra, mới ra gian phòng, hắn liền gặp phải Trương Thái. Xem người sau dáng vẻ, rõ ràng chờ ở bên ngoài không thời gian ngắn. Trương trưởng lão, có chuyện, Lăng Vân hỏi, bang chủ, là Đỗ quán chủ đến tìm ngài. Trương Thái nói, nàng người đâu? Lăng Vân nói, nàng đang phòng tiếp khách. Trương Thái trả lời, Lăng Vân khẽ vuốt cằm, hướng phòng tiếp khách đi tới. Đến phòng tiếp khách, hắn quả nhiên thấy được Đỗ Thị Âm. Ngươi làm sao tới? Lăng Vân cười nói, Lăng công tử, Đỗ Thị Âm vội vàng đứng lên, tiểu lâu bên kia, ta giai đoạn trước công tác đã làm xong, ngài muốn không muốn đi xem. Cũng tốt, Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, vừa vặn hắn hiện tại có rảnh rỗi. Hơn nữa, khai sáng tiểu lâu chuyện này, đối với hắn vậy vô cùng trọng yếu. Bất quá ngươi đi về trước, chúng ta sẽ lại tới. Lăng Vân nói, Hắc Long Bang bên này, hắn cũng cần an bài một tí. Hắn đã chuẩn bị tăng nhanh đem Hắc Long Bang người, chuyển tới Minh Nguyệt Lâu. Được, Đỗ Thị Âm lúc này cáo từ. Tiếp theo, Lăng Vân liền cùng Trương Thái cẩn thận thương lượng, cuối cùng ước định 3 ngày bên trong xử lý xong Hắc Long Bang hết thảy. 3 ngày sau, liền đem Hắc Long Bang tinh nhuệ chuyển tới Minh Nguyệt Lâu. Giữa lúc Lăng Vân xử lý xong những chuyện này sau đó, Siêu Diệc Hàm tới Hắc Long Bang. Lăng Vân, ngươi ngày hôm nay nhưng có không? Siêu Diệc Hàm lạnh mặt nói. Lăng Vân nhíu mày một cái. Siêu Diệc Hàm thái độ có chút kỳ quái. Theo đạo lý, hắn ở Huyền Không Đảo đã trấn nhiếp qua nàng và Đàm Khải Việt các người. Siêu Diệc Hàm đối với hắn chắc có nơi kính sợ mới đúng. Nhưng xem Siêu Diệc Hàm thái độ này, hiển nhiên so với trước đó còn muốn càng ngạo mạn. Ngoài ra, hắn chờ lát còn muốn đi tiểu lâu y quán, còn thật không rảnh rảnh rỗi cùng Diêu Diệc Hàm. Lúc này hắn liền nói, chúng ta sẽ còn có việc. Diêu Diệc Hàm nhưng khinh thường nói, có chuyện, ngươi có thể có chuyện gì? Được rồi, đừng ở chỗ này cố làm kiểu cách, ngươi hiện tại theo ta đi một chuyến tiểu lâu. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, như Diêu Diệc Hàm nói những chuyện khác, hắn khẳng định cự tuyệt. Bất quá vừa vặn hắn cũng là dự định đi tiểu lâu. Nhất thời hắn liền nói, cũng tốt. Siêu Diệc Hàm cũng không nhiều xem Lăng Vân, trực tiếp đi ra phía ngoài. Đến bên ngoài, Lăng Vân phát hiện Lương Khiết và Triệu Ngọc cũng ở đây. Hai người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy tràn đầy hài hước. Lăng Vân âm thầm lắc đầu, Triệu Ngọc như vậy thì thôi. Hắn ở Huyền Không Đảo lúc đó, có thể nói là cứu Lương Khiết một lần. Kết quả Lương Khiết cũng là loại thái độ này, thật đúng là lòng lang dạ sói. Hắn mơ hồ đoán được, hẳn là chuyện gì xảy ra. Những người này cũng không biết hắn lai lịch. Lúc trước đối với hắn sợ hãi, cũng là xuất xứ từ Phó Hồng Phất. Hiện tại bọn họ thái độ có biến hóa này, hơn phân nửa là biết Phó Hồng Phất và Phương Giang Hàn chung một chỗ, lầm lấy là hắn bị Phó Hồng Phất vứt bỏ. Không thể không nói, Lăng Vân suy đoán vô cùng làm chuẩn xác thực. Đoàn người rất nhanh tới tiểu lâu cửa, sắp tiến vào tiểu lâu lúc đó, Siêu Diệc Hàm bỗng nhiên dừng lại. Lăng Vân, ngươi biết ta vì sao mang ngươi tới đây sao? Siêu Diệc Hàm đứng ở trên bậc thang, mắt nhìn xuống đi ở phía dưới Lăng Vân. Ngươi ý tưởng, ta há lại sẽ biết. Lăng Vân bật cười, chương 1891, tiểu lâu đứng đầu biết nhúc nhích giận. Hừ, vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi. Siêu Diệc Hàm nói, ta biết, ngươi và Đỗ Thị Âm quan hệ không tệ. Mà đây tiểu lâu y quán, chính là Đỗ Thị Âm. Nhưng ngươi không biết là, tiểu lâu y quán gần đây xảy ra đại biến hóa, có rất nhiều cao minh luyện đan sư vào ở. Mà đây chút luyện đan sư, cũng nghe lệnh của Đỗ Thị Âm, ngươi có biết hay không cái này ý vị như thế nào? Lăng Vân nhìn nàng, ngươi có lời liền nói thẳng, không cần như vậy vòng vo. Ha ha, Lăng Vân, thật ra thì ngươi đã có suy đoán, chỉ là không dám đi phương diện kia suy nghĩ. Siêu Diệc Hàm nói, vậy ta liền nói cho ngươi, tiểu lâu y quán có biến hóa này, là bởi vì là Đỗ Thị Âm lấy được một vị người thần bí chống đỡ. Thần bí nhân này, nghe nói vẫn là Minh Nguyệt Lâu đứng đầu. Lăng Vân, ngươi hẳn thanh tỉnh một chút. Ngươi từ lấy là dựa vào một ít hoa chiêu đòi nữ nhân tốt, liền thật có thể được bọn hắn tim, cái này căn bản cũng không khả năng. Có thể chân chính đạt được nữ lòng người, chỉ có bản lãnh cường đại người đàn ông, mà không phải là ngươi cái loại này chỉ sẽ hoa chiêu nhỏ người. Còn nữa, mặc dù ngươi ngụy trang rất khá, nhưng ta thật ra thì đã biết, Phó Hồng Phất hiện tại đang cùng Phương Giang Hàn chung một chỗ, nàng đã đem ngươi vứt bỏ. Phó Hồng Phất như vậy, Đỗ Thị Âm cũng sẽ không ngoại lệ, cùng ngày nào sau lưng nàng thần bí nhân kia phát hiện ngươi. Vậy đã đến Đỗ Thị Âm vứt bỏ ngươi thời điểm, ngươi có hiểu hay không? Lăng Vân mặt không cảm giác, ngươi tìm ta, chính là vì nói những lời nhàm chán này. Thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, bên cạnh Lương Khiết giễu cợt nói. Có chút người đàn ông, chính là chết muốn mặt mũi, cũng không biết như vậy ở chúng ta nữ trong mắt người, ngược lại càng buồn cười. Triệu Ngọc cũng nói, Siêu Diệc Hàm, ngươi nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta liền không phụng bồi. Lăng Vân trực tiếp coi thường các nàng, ngươi... Siêu Diệc Hàm một hồi tức giận, nguyên bản, nàng đối với muốn không muốn đuổi Lăng Vân, còn có một chút do dự. Lăng Vân đã bị Phó Hồng Phất vứt bỏ, còn bị hủy bỏ gia nhập Thương Minh tư cách, có thể nói đã đặc biệt đáng thương. Loại thời điểm này, nàng như lại rút lui hết Lăng Vân Hắc Long Bang trước bang chủ, không khỏi có chút tàn nhẫn. Nhưng thấy Lăng Vân cái này không biết hối cải dáng vẻ, nàng nhất thời liền bị chọc giận. Lăng Vân, ngươi thật đúng là nhận không rõ mình cân hai. Siêu Diệc Hàm lạnh lẽo nói, bất quá vậy không quan hệ, sau này bất kể ngươi như thế nào, cũng cùng ta Diêu gia không liên quan. Ta hiện tại liền tuyên bố, cấm chỉ ngươi Hắc Long Bang trước bang chủ, qua mấy ngày ta sẽ để cho những người khác, đi tiếp quản Hắc Long Bang. Ở Diêu Diệc Hàm xem ra, nàng nói ra lời này, Lăng Vân nhất định sẽ phải chịu đồ sộ đả kích lớn. Dẫu sao, Hắc Long bang trước bang chủ, đây là Lăng Vân duy nhất có thể cầm được xuất thủ đồ. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là đưa lên một chút mí mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng tiếp theo hắn liền nhàn nhạt nói, ngươi tùy ý. Coi như Diêu Diệc Hàm không nói, hắn vậy dự định ở 3 ngày bên trong hoàn toàn rời đi Hắc Long bang. Hơn nữa, trước lúc này lòng hắn bên trong còn có một chút thiếu nợ. Dẫu sao Hắc Long bang đích xác là Diêu gia chế tạo. Hắn lúc rời đi, sẽ rời hết Hắc Long bang nồng cốt, cái này nhiều hơn thiếu thiếu sẽ tổn hại Diêu gia lợi ích. Trước đây hắn còn nghĩ, đến lúc đó cho Diêu gia một ít bồi thường. Có thể hiện tại, Diêu Diệc Hàm định trước nói muốn đuổi hắn. Nội tâm hắn thiếu nợ ngay tức thì không có, bồi thường cũng không cần lại sách. Lăng Vân lời này vừa ra, lại để cho Diêu Diệc Hàm chợt đờ đẫn. Bên cạnh Lương Khiết và Triệu Ngọc, cũng đều ngẩn ngơ. Tình huống này, cùng các nàng tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Lăng Vân biết Hắc Long bang trước bang chủ muốn bị tước đoạt, không phải là vô cùng sợ hãi sao. Thậm chí, Diêu Diệc Hàm cũng làm xong, Lăng Vân khóc lóc thế chảy cầu khẩn nàng chuẩn bị. Trong óc nàng còn đang suy nghĩ, chờ lát nhất định phải tàn nhẫn hạ tâm cự tuyệt Lăng Vân, không cho Lăng Vân bất kỳ cơ hội. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra, Lăng Vân lại có thể như thế ung dung đồng ý. Hơn nữa còn là dùng ngươi tùy ý cái loại này sao cũng được lời nói. Cái này cho người một loại cảm giác, tựa hồ Hắc Long bang trước bang chủ, đối với Lăng Vân mà nói chính là rác rưởi. Thoát khỏi cái này rác rưởi, Lăng Vân không những sẽ không sợ hãi, ngược lại thể xác và tinh thần vô cùng ung dung. Chẳng lẽ, là Lăng Vân là không có nghe rõ Diêu Diệc Hàm nói. Nhất định là như vậy, ba người cũng không khỏi nghĩ như vậy. Lúc này Diêu Diệc Hàm liền nói, Lăng Vân, ngươi nghe rõ ta nói gì sao? Ta nói, muốn tước đoạt ngươi Hắc Long bang trước bang chủ. Ta biết, ngươi không cần lập lại. Lăng Vân không nhịn được nói. Giờ khắc này, Diêu Diệc Hàm lại có loại tim bị người thọc một đao cảm giác, đặc biệt khó chịu. Lăng Vân, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lương Khiết quát lên, một khi không có Hắc Long bang trước bang chủ, đem ngươi không đúng tí nào. Lăng Vân nghiêm túc nhìn xem các nàng. Qua một hồi, hắn tựa hồ rõ ràng liền cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười, vậy ngươi muốn ta làm sao trả lời? Quỳ xuống, cầu khẩn các ngươi, không muốn tước đoạt ta Hắc Long bang trước bang chủ. Diêu Diệc Hàm ba người cũng một hồi im miệng. Lăng Vân, sau đó, Diêu Diệc Hàm liền nổi giận, nàng cảm giác Lăng Vân phản ứng, căn bản là một loại đối với nàng làm nhục. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn là cái loại này thái độ thờ ơ, ngươi loại người này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Diêu Diệc Hàm cả giận nói, ta nói cho ngươi, ngươi cái loại này tính cách, ngươi lấy là ngươi mất đi Hắc Long bang trước bang chủ sau đó, còn sẽ có thế lực muốn ngươi. Không, sẽ không lại có bất kỳ thế lực muốn ngươi. Sau này ở nơi này Đồ Sơn Thành, ngươi liền đất đặt chân cũng không tìm được. Ha ha, Diệc Hàm nói không sai, một mình ngươi bất hủ võ giả, có thể đảm nhiệm Hắc Long bang bang chủ, đã là Diêu gia xem cao ngươi, kết quả ngươi lại có thể không hiểu được quý trọng. Đại trượng phu có thể co giãn, Lăng Vân, thật ra thì Diệc Hàm tính tình rất mềm, vốn là ngươi như hiểu được uốn gối cầu khẩn nàng, nói không chừng nàng liền hiểu ý mềm, lần nữa cho ngươi cơ hội. Kết quả ngươi quá tự cho là đúng, tống táng cái này cơ hội cuối cùng. Lương Khiết và Triệu Ngọc cũng đều nói châm chọc, công tử không cần các ngươi nói cái loại này cơ hội. Một đạo thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên, theo tiếng nói rơi xuống, một tên khí chất xuất trần, giống như thần nữ vậy cô gái, từ tiểu lâu bên trong đi ra. Cô gái vừa xuất hiện, ngay tức thì là được tứ phương tiêu điểm. Cô gái này, bất ngờ là Đỗ Thị Âm, cho dù ở tiểu lâu suy yếu lúc đó, Đỗ Thị Âm cũng có cực lớn danh tiếng, bị vô số người coi lẻ như thần. Mà nay tiểu lâu lột xác thành một cái thế lực lớn, Đỗ Thị Âm trên mình như vậy bao phủ lên quang vòng. Cái này làm cho nàng càng cái mị lực, cho dù Diêu Diệc Hàm ba quý giá nữ cùng Đỗ Thị Âm một so, cũng là tương hình kiến chất. Ở đám người nhìn chăm chú bên trong, Đỗ Thị Âm đi thẳng tới Lăng Vân trước người. Nàng trực tiếp đưa ra một cái tay, khoác ở Lăng Vân cánh tay. Công tử, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đỗ Thị Âm đỏ mặt, mang thấp thỏm nói. Dĩ nhiên không ngại, Lăng Vân cười nói, Diêu Diệc Hàm sắc mặt đổi được thật không tốt xem, Đỗ quán chủ, ngươi ở nơi này tiểu lâu bên trong, đối với Lăng Vân như vậy thân mật, chẳng lẽ sẽ không sợ tiểu lâu vị kia phía sau màn chủ? Ngươi tức giận, ở nàng nhìn lại, Đỗ Thị Âm thời khắc này cử động, rõ ràng chính là giúp Lăng Vân đánh mặt nàng. Nghe được Diêu Diệc Hàm mà nói, Đỗ Thị Âm nhưng là cười. Nàng cảm thấy, Diêu Diệc Hàm thật rất buồn cười, lại có thể ngay trước Lăng Vân cái này tiểu lâu đứng đầu mặt, nói nàng và Lăng Vân như thế thân mật, sẽ để cho tiểu lâu đứng đầu tức giận. Nàng gặp qua không ánh mắt người, vẫn còn thật không có gặp qua xem Diêu Diệc Hàm như vậy không ánh mắt. Cái này đều đã không thể nói là không ánh mắt, nhất định chính là mắt bị mù. Chương 1892, Dương Hiểu Quang, đối với Diêu Diệc Hàm, Đỗ Thị Âm thật rất khinh bỉ. Phải biết, Lăng Vân là Hắc Long Bang bang chủ, dựa theo bình thường đạo lý, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Diêu gia cùng Hắc Long Bang quan hệ mật thiết, đang cùng Lăng Vân giao hảo phương diện này, Diêu gia vốn là có những người khác không cách nào so sánh ưu thế. Kết quả Diêu gia ngược lại tốt, không chỉ có mắt bị mù, không nhìn ra Lăng Vân ưu tú, lại còn muốn tước đoạt Lăng Vân Hắc Long Bang trước bang chủ. Đây coi như là chủ động cầm Lăng Vân đẩy ra phía ngoài. Bất quá Đỗ Thị Âm không hề dự định đem Lăng Vân thân phận chân thật, nói cho Diêu Diệc Hàm. Nàng mặc dù tâm thiện, nhưng không hề ngu xuẩn, nàng rất rõ ràng, có thể cùng Lăng Vân thân cận, là hạng hiếm có cơ duyên. Như nàng tiết lộ Lăng Vân thân phận chân thật, trước không nói Lăng Vân có thích hay không, nàng nhất định sẽ vì mình chế tạo rất nhiều người cạnh tranh. Diêu Diệc Hàm cái loại này ngu xuẩn nàng không quan tâm. Chỉ khi nào đưa tới cái khác đàn bà thông minh chú ý, vậy nàng không thể nghi ngờ là ở cho mình phiền toái. Người cạnh tranh càng nhiều, nàng và Lăng Vân gần gũi cơ hội lại càng thiếu. Lúc này Đỗ Thị Âm nói, ta đích xác có chút sợ. Nghe vậy, Diêu Diệc Hàm trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghe Đỗ Thị Âm đổi câu chuyện, ta sợ, là lo lắng tiểu lâu đứng đầu, sẽ cảm thấy ta không tư cách cùng Lăng công tử như vậy thân mật, từ đó tức giận. Dĩ nhiên, tiểu lâu đứng đầu thật ra thì đã sớm biết Lăng công tử, hắn đối với Lăng công tử biết rõ, so người ta cũng quen thuộc hơn. Cho nên coi như hắn tức giận, lửa giận cũng chỉ sẽ nhằm vào ta một người, mà không sẽ nhằm vào Lăng công tử. Đỗ Thị Âm nói vừa ra, Diêu Diệc Hàm và Lương Khiết các người, diễn cảm cũng đổi được đờ đẫn. Các nàng nghe được cái gì? Đỗ Thị Âm lại còn nói, Lăng Vân và Tiểu Lâu đứng đầu biết, hơn nữa hai bên còn rất tinh tường. Thậm chí liền Lăng Vân và Đỗ Thị Âm dụ dỗ, Tiểu Lâu đứng đầu đều sẽ không tức giận. Chỉ là, Lăng Vân tại sao biết Tiểu Lâu đứng đầu thứ đại nhân vật này? Nếu như Đỗ Thị Âm nói là sự thật, vậy Diêu Diệc Hàm lời khi trước, không thể nghi ngờ là được cười nhạo. Lăng Vân cùng Tiểu Lâu đứng đầu như vậy quen thuộc, vậy Hắc Long Bang trước bang chủ, đối với Lăng Vân mà nói, thật vẫn không quan trọng. Cho dù không có Hắc Long Bang trước bang chủ, Lăng Vân cũng có thể gia nhập Tiểu Lâu. Mấy ngày nay, đột nhiên có trên trăm luyện đan sư gia nhập Tiểu Lâu, trong đó còn có nguyên sư cấp cái khác. Tiểu Lâu vì vậy nhảy một cái trở thành đứng sau cự đầu thế lực lớn. Như vậy thế lực, xa xa không phải Hắc Long Bang một chỗ hạ giúp sẽ có thể so sánh. Ở các nàng đờ đẫn lúc đó, Đỗ Thị Âm nhìn về phía Lăng Vân. Nàng giọng mang danh mãnh, lại kẹp một chút thấp thỏm nói, Lăng công tử, ngài nói ta cùng ngài như vậy thân mật, Tiểu Lâu đứng đầu sẽ giận ta sao? Lăng Vân một hồi không biết làm sao, cái này Đỗ Thị Âm, không nghĩ tới còn có như vậy dí dỏm một mặt. Những người khác không biết hắn là Tiểu Lâu đứng đầu thì thôi. Đỗ Thị Âm nhưng mà và hắn cùng nhau khai sáng Tiểu Lâu người sáng lập, không người so nàng càng rõ ràng tình huống. Lăng Vân thở dài nói, ta cảm thấy, chỉ cần Tiểu Lâu đứng đầu không phải tâm địa sắt đá, rất khó đối với người cái loại này bảo tàng cô gái tức giận. Bảo tàng cô gái, Đỗ Thị Âm sững sờ, tiếp theo mặt đẹp liền đỏ lên. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể sẽ cho nàng như vậy đánh giá. Ta thật có tốt như vậy, nàng thấp giọng nói, một màn này, nhìn chung quanh một ít nam tử tâm thần không khỏi bể tan tành. Trong mắt bọn họ thần thánh bất khả xâm phạm nữ thần, lại những người đàn ông khác trước mặt, lộ ra như vậy thẹn thùng một mặt. Cái này làm cho bọn họ làm sao có thể không tan nát cõi lòng. Diêu Diệc Hàm nội tâm, vậy đột nhiên tâm trạng kịch liệt lăn lộn, vô hình có chút ghen tuông. Đối với Lăng Vân, nàng là 10.000 cái không coi trọng. Có thể như vậy một cái bị nhân khí như tệ lý người đàn ông, lại tựa hồ như bị Đỗ Thị Âm coi như chân bảo. Nhất là Đỗ Thị Âm địa vị bây giờ và danh tiếng, cũng so nàng chỉ cao chớ không thấp hơn. Cái này làm cho nàng trong lòng khó tránh khỏi không phải mùi vị. Tại sao sẽ như vậy? Nàng không cách nào hiểu. Trước lúc này, nàng lấy là Đỗ Thị Âm đối với Lăng Vân, phải cùng Phó Hồng Phất đối với Lăng Vân như nhau, cũng chỉ là cầm Lăng Vân làm đồ chơi. Nhưng hiện tại xem Đỗ Thị Âm cái này tư thái, rõ ràng không phải như vậy. Đỗ Thị Âm, Diêu Diệc Hàm không nhịn được nói, ngươi cần gì phải từ cam hạ tiện, Lăng Vân hạng nhân vật này, căn bản không xứng với ngươi. Từ cam hạ tiện, Đỗ Thị Âm không có tức giận, ngược lại bật cười nói, Diêu tiểu thư, không thể không nói, ta chưa bao giờ gặp qua như ngươi vậy vừa không thật tinh mắt, cũng không có tự biết rõ người. Ở trong lòng ta, coi như Lăng công tử chịu nhận nạp ta, đó cũng là ta với cao. Hắn kết quả có nhiều ưu tú, đến nay ta cũng chỉ thăm dò đến băng sơn một góc. Không nghĩ tới, ưu tú như vậy người, ngươi lại bỏ như tệ lý, ta thật không cách nào tưởng tượng, ngươi ánh mắt cao bao nhiêu. Dựa theo ngươi cái này kén chọn ánh mắt, sợ rằng thần minh cũng không vào được ngươi mắt. Ngươi, Siêu Diệc Hàm bị Đỗ Thị Âm nói á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy đời người cho tới bây giờ không có như vậy lúng túng qua. Lăng Vân, từ đầu tới đuôi, đều là Đỗ quán chủ nói, ngươi nhưng vẫn núp ở sau lưng nàng, là cái người đàn ông ngươi liền tự đứng ra. Bỗng nhiên, đối với nam nữ trẻ tuổi từ Lương Khiết sau lưng đi ra. Nói chuyện chính là người thanh niên kia nam tử, Dương công tử, ngươi tới. Thấy cái này chàng thanh niên, Lương Khiết trong mắt đột nhiên sáng. Chàng thanh niên tên Dương Hiểu Quang, bên cạnh cô gái là hắn muội muội Dương Hiểu Nguyệt. Hai người là tới từ nội thành con em thế gia, bữa trước ở Huyền Không Đảo, nàng đối với Đàm Khải Việt và Liêu Thanh cũng thất vọng. Vừa vào lúc này, Dương Hiểu Quang xuất hiện, lại đối với nàng biểu lộ ra không nhỏ hứng thú. Vì vậy lòng nàng liền ký thác vào Dương Hiểu Quang trên mình. Dương Hiểu Nguyệt liếc Lương Khiết một mắt, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Thân là Dương Hiểu Quang muội muội, không người so nàng càng rõ nàng ca ca này. Ở bên trong thành thời điểm, Dương Hiểu Quang liền lấy phong lưu nổi danh. Đến ngoại thành, Dương Hiểu Quang chỉ sẽ thả càng mở. Lương Khiết lấy là Dương Hiểu Quang theo đuổi nàng, là thật đối với nàng lên tim. Nhưng mà trên thực tế, Dương Hiểu Quang chỉ là thèm nàng thân thể. Cùng ngày nào Dương Hiểu Quang thật cầm Lương Khiết thu vào tay, đã đến Dương Hiểu Quang vứt bỏ Lương Khiết thời điểm. Ở nàng nhìn lại, Lương Khiết loại đàn bà này chính là đối với mình không có tự mình hiểu lấy, hơn nữa vô cùng là ngu xuẩn, bị người đàn ông tùy tiện dỗ mấy câu liền choáng váng chuyển hướng. Dương Hiểu Quang đối với Lương Khiết cười một tiếng, Lương Khiết thình thịch tim đập, Dương Hiểu Quang lại không có lại tiếp tục xem nàng, mà là ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân. Thỉnh thoảng, hắn ánh mắt sẽ quét qua Đỗ Thị Âm, lộ vẻ được vô cùng là nóng bỏng. Hắn tới hôm nay, vốn là đến tìm Lương Khiết, nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây thấy Đỗ Thị Âm như vậy tươi đẹp cô gái. Nhất thời lòng hắn bên trong liền sinh ra nồng nặc mơ ước ý. Đồng thời, một cách tự nhiên, cùng Đỗ Thị Âm quan hệ thân mật Lăng Vân, liền dẫn phát hắn căm thù. Bên cạnh người nữ sĩ là ai? Lăng Vân tầm mắt trực tiếp lướt qua Dương Hiểu Quang, rơi ở bên cạnh hắn Dương Hiểu Nguyệt trên mình. Vị này là muội muội ta, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, muội muội ta như thế nào, có thể cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Dương Hiểu Quang hừ lạnh, trong lúc nói chuyện, hắn còn cố ý nhìn xem Đỗ Thị Âm. Hiển nhiên, hắn những lời này, càng nhiều hơn chính là ở hướng Đỗ Thị Âm giải thích, tránh Đỗ Thị Âm hiểu lầm Dương Hiểu Nguyệt là hắn người phụ nữ. Chỉ tiếc, Đỗ Thị Âm căn bản không chú ý tới hắn, trong mắt chỉ có Lăng Vân. Chương 1893, không biết sống chết, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ta là không phải người đàn ông, ngươi nói không tính, có lẽ muội muội ngươi có thể giúp một tay kiểm chứng một tí. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều là sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó, trên mặt mọi người liền lộ ra cổ quái diễn cảm, hiển nhiên đều nghe hiểu Lăng Vân ngầm chứa ý. Một ít cô gái lại là gương mặt đỏ lên, Lăng Vân lời này ở các nàng nghe tới, nhất định chính là hổ lang từ. Dương Hiểu Nguyệt môi đỏ mọng khẽ nhếch. Nàng cảm giác mình, đây quả thực là người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Có thể làm sao đề tài này, liền đi vòng qua nàng lên trên người. Nhất là Lăng Vân lời nói này, hoàn toàn có thể nói là đang đùa giỡn nàng. Bất quá Dương Hiểu Nguyệt đổ không có nổi giận, vậy không có vì vậy chán ghét Lăng Vân. Ngược lại, nàng đối với Lăng Vân sinh ra hứng thú, cảm thấy người này còn thật có ý tứ. Ngày thường nàng gặp phải những người đàn ông kia, không khỏi là cũng nàng khách khí, khiêm tốn lễ độ. Một ít rõ ràng ở bên ngoài thanh danh bê bối nam tử, đến nàng trước mặt vậy lộ ra nhất phái quân tử phong độ. Lâu ngày, nàng đối với loại này người đàn ông vậy cảm giác sâu sắc chán nản. Hôm nay Lăng Vân cái này thô tục thái độ, ngược lại làm cho nàng trước mắt sáng lên, cảm thấy rất tươi. Dương Hiểu Nguyệt không tức giận, Dương Hiểu Quang nhưng là thốt nhiên giận dữ. Cái này Lăng Vân, lại dám ngay trước hắn mặt trêu đùa hắn muội muội. Ghê tởm nhất chính là, đối phương bên người rõ ràng có một đại mỹ nhân. Lăng Vân cái này hành vi ở hắn xem ra, bất ngờ chính là ăn trong chén, nhìn trong nồi. Dương công tử, người này hèn hạ hạ lưu, lại dám đối với Hiểu Thắng muội muội bất kính, người nhất định phải cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Lương Khiết vội vàng hướng Dương Hiểu Quang nói, đối với Lăng Vân, nàng ban đầu cũng rất chán ghét, cảm thấy Lăng Vân không xứng với Diêu Diệc Hàm. Diêu Diệc Hàm là nàng bạn gái thân. Nếu như Diêu Diệc Hàm tìm một trên không được mặt bàn người đàn ông, vậy nàng mặt mũi cũng không tốt xem. Sau đó ở Huyền Không Đảo, Lăng Vân cứu nàng. Mới đầu nàng còn rất cảm kích Lăng Vân, bởi vì Lăng Vân tựa hồ cho thấy bất phàm thân phận, liền Ngụy Duyên Quân đều phải sợ hãi. Kết quả, cũng không lâu lắm nàng cũng biết, Ngụy Duyên Quân sẽ sợ hãi Lăng Vân, là vì Phó Hồng Phất. Mà Phó Hồng Phất đã đem Lăng Vân bỏ rơi. Cái này thuyết minh, Lăng Vân cũng không việc gì thân phận đặc thù. Vẫn là cái đó địa vị thấp hèn dưới đất bang phái bang chủ, chân đất người giống vậy vật. Ngay tức thì Lương Khiết đối với Lăng Vân cảm thấy liền biến. Không chỉ có không có cảm kích, ngược lại hơn nữa ghét cay ghét đắng. Nàng nhưng mà Lương gia đích nữ, lại bị một cái chân đất cứu, đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Ở Dương Hiểu Quang mới xuất hiện thời điểm, nàng liền muốn để cho Dương Hiểu Quang đối phó Lăng Vân. Chỉ là khổ nổi không mượn cớ, hiện tại Lăng Vân lại không biết sống chết, ở nơi này trêu đùa Dương Hiểu Nguyệt. Cái này không thể nghi ngờ tương đương với, chủ động cho nàng cái chuôi. Nàng dĩ nhiên phải bắt được cái này cơ hội. Đúng vậy, Dương công tử, tên này quá ngạo mạn, mong rằng Dương công tử có thể trừng phạt hắn, để cho hắn lộ ra nguyên hình. Triệu Ngọc vậy nói theo, các ngươi yên tâm, người này đối với Hiểu Thắng bất kính, ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Dương Hiểu Quang tràn đầy tự tin nói, ngược lại là Diêu Diệc Hàm càng cẩn thận hơn, Dương công tử không nên khinh thường, Lăng Vân trước đây không lâu ở Huyền Không Đảo, đã đánh bại vấn đỉnh cấp 4 cao thủ. Lăng Vân thực lực, đúng là không kém. Đây cũng là Lăng Vân trên mình duy nhất loang loáng điểm. Dĩ nhiên, cái này không đủ để thay đổi Diêu Diệc Hàm đối với Lăng Vân thái độ. Lần trước ở Huyền Không Đảo, Lăng Vân đánh bại vậy vấn đỉnh cấp 4 cao thủ lúc đó, Diêu Diệc Hàm cũng chỉ là một chút hối hận, nhưng cũng không mãnh liệt. Vấn đỉnh cấp 4 thực lực là không kém, nhưng đối với Diêu Diệc Hàm cái loại này ngoại thành cự đầu con em thế gia trong mắt, vậy không coi vào đâu. Dẫu sao các nàng những thứ này quyền quý chân chính ngạo thị nhà nghèo sức lực, không phải các nàng thực lực bản thân, mà là bối cảnh. Ở nơi này Đồ Sơn Thành, có thể chân chính bằng vào thực lực trấn áp hết thảy người, chỉ có một cái người. Đó chính là Vô Tâm Quán chủ. Những người khác như thế nào đi nữa mạnh, đối mặt cường đại thế gia và tông môn, cũng chỉ có thể quỳ phục. Liền lấy Diêu gia mà nói, Diêu gia nhưng mà không thiếu đứng đầu vấn đỉnh cao thủ. Đừng nói Lăng Vân chỉ là đánh bại vấn đỉnh cấp 4 cao thủ, coi như hắn có đứng đầu vấn đỉnh thực lực. Diêu gia thật muốn đối phó hắn, chỉ phải đồng thời phái ra mấy cái đứng đầu vấn đỉnh cao thủ vây giết, liền tuyệt đối có thể để cho Lăng Vân chết vểnh lên vểnh lên. Nghe được Diêu Diệc Hàm mà nói, Dương Hiểu Quang nhưng là khinh thường, cái này chỉ có thể nói rõ, các ngươi ngoại thành võ giả quá rác rưởi. Như ở bên trong thành, đừng nói vấn đỉnh cấp 4, vấn đỉnh nhất phẩm cũng có thể nghiền chết hắn. Vừa nói, hắn quay đầu khinh miệt nhìn Lăng Vân, miệng lưỡi bén nhọn đồ, ta xem không để cho ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi là thật không biết mình bao nhiêu cân lượng. Ngươi phải thế nào để cho ta thanh tỉnh? Lăng Vân lãnh đạm nói, để cho một cái thanh tỉnh phương pháp tốt nhất, chính là để cho hắn quỳ xuống dập đầu. Dương Hiểu Quang diếu diễu nói, đầu này trên đất hơn dập đầu mấy cái, dĩ nhiên là sẽ thanh tỉnh. Ngươi nói biện pháp này không tệ, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Công tử, Đỗ Thị Âm có chút lo lắng, nàng biết Lăng Vân đan thuật siêu phàm, nhưng chính vì nguyên nhân này, nàng mới càng lo lắng. Mỗi người tinh lực cũng là có hạn, Lăng Vân đan thuật cao minh như vậy, khẳng định ở đan thuật trên đưa vào hàng loạt thời gian. Nói như vậy, Lăng Vân không thể nghi ngờ không thời gian lúc nào đi tu hành võ đạo. Lần trước, Lăng Vân có thể đánh chết Đoạn Sông lên. Ở nàng nhìn lại vậy sợ rằng chính là Lăng Vân thực lực cực hạn. Nhưng Đoạn Sông lên chỉ là nửa bước vấn đỉnh, trước mắt Dương Hiểu Quang, nhưng là vấn đỉnh cấp 5 cao thủ. Hơn nữa, nội thành võ giả, thực lực xác thực so ngoại thành hiếu thắng. Không cần lo lắng, ta thực lực có lẽ không tính là mạnh, nhưng cũng không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể khiêu khích. Lăng Vân đối với Đỗ Thị Âm cười một tiếng, nghe được Lăng Vân như vậy đối với Đỗ Thị Âm nói chuyện, Dương Hiểu Quang lại là lửa giận bốc ba trượng. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, hy vọng ngươi thực lực cũng có thể có ngươi miệng cứng như thế. Dương Hiểu Quang khuôn mặt dữ tợn, Dương thiếu, cái loại này nhân vật nhỏ, nơi nào phải dùng tới ngài ra tay, ta là có thể ung dung giải quyết hắn. Một tên Dương Hiểu Quang người hầu nói, cái này người hầu tu vi cũng không yếu, là một cái vấn đỉnh cấp 2 võ giả. Cũng tốt, Dương Hiểu Quang gật đầu, và Lăng Vân cái loại này nhân vật nhỏ động thủ, đúng là mất hắn thân phận. Thằng nhóc, sau này làm việc tốt nhất lau mắt sáng con ngươi, không nên đắc tội người không nên đắc tội. Dương Hiểu Quang người hầu hướng về phía Lăng Vân cười nhạt. Tiếp theo, hắn liền một bước bước ra, bàn tay chụp vào Lăng Vân cổ. Lăng Vân đứng tại chỗ không động, cái này làm cho Dương Hiểu Quang một khối đám người lại là khinh thường. Cái này Lăng Vân phản ứng không khỏi quá chậm, chỉ thực lực này, cũng dám khiêu khích Dương Hiểu Quang, thật là không biết sống chết. Phịch, nhưng mà, một khắc sau, không chờ đám người kịp phản ứng, bọn họ liền nghe được một đạo nặng nề tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Đạo thân ảnh kia, phanh đụng vào tiểu lâu bên ngoài trên đường phố. Đường phố này trong phút chốc bị hắn đụng ra một cái hố sâu. Như thế yếu, rất nhiều người còn lấy là, bị đánh bay người là Lăng Vân. Có thể cùng bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy, liền phát hiện, vậy nằm ở trong hố sâu người, lại là Dương Hiểu Quang người hầu. Cái gì, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có những người khác ra tay? Bốn phía đám người đều thất kinh. Chương 1894. Triệu hộ pháp, Lăng Vân không để ý tới những người khác phản ứng. Hắn trực tiếp hướng Dương Hiểu Quang đi tới. Như Dương Hiểu Quang một khối không động thủ, chỉ là đùa giỡn một chút miệng lưỡi, vậy Lăng Vân vậy lười được cùng loại người này so đo. Nhưng bây giờ đối phương động thủ, đó chính là một chuyện khác. Tự tìm cái chết, gặp Lăng Vân lại còn dám hướng mình chủ động đi tới, Dương Hiểu Quang mặt lộ vẻ giận. Cứ việc hắn vậy người hầu tình huống còn không biết rõ, nhưng cái này không đại biểu hắn liền sẽ đem Lăng Vân coi ra gì. Nói cho cùng, Lăng Vân chỉ là một bất hủ võ giả. Hắn không đành lòng Lăng Vân có thể uy hiếp được hắn. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân đã tới đến trước người hắn, đối với hắn ra tay. Dương Hiểu Quang ánh mắt hung ác, hướng về phía Lăng Vân một quyền hung hăng đập ra. Một quyền này đập ra sau đó, hắn tựa hồ đã dự gặp, Lăng Vân cánh tay bị hắn nổ nát cảnh tượng. Đối với lần này hắn không có chút nào đồng tình, Lăng Vân dám mạo hiểm phạm hắn, cho dù chết đều là nên được. Nhưng là một khắc sau, Dương Hiểu Quang liền ý thức được không đúng. Nắm đấm của hắn đánh đến một nửa, liền ngừng lại. Một cái tay, lại đem nắm đấm của hắn bắt. Ngươi, Dương Hiểu Quang trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm đối diện. Lấy tay bắt hắn quả đấm người, bất ngờ chính là trước người hắn Lăng Vân. Không chờ Dương Hiểu Quang nói gì, Lăng Vân bàn tay, rồi đột nhiên dùng sức một nặn. Rắc rắc, Dương Hiểu Quang quả đấm, trực tiếp bị Lăng Vân nặn được xương bể tan tành. À, Dương Hiểu Quang câu nói kế tiếp tiếng nói, nhất thời bị kêu thảm thiết thay thế. Lăng Vân mặt không cảm giác, một chân đạp ra. Phịch, Dương Hiểu Quang bị đạp lật lăn ra ngoài. Hắn vùng vẫy muốn bỏ dậy, Lăng Vân đã lại là một cước, giẫm ở bả vai hắn trên. Bị Lăng Vân cái này đạp một cái, Dương Hiểu Quang ùm một tiếng, hai đầu gối liền quỳ xuống mặt. Dập đầu, Lăng Vân lạnh lùng nói. Trước Dương Hiểu Quang nói muốn để cho hắn dập đầu, vậy hắn sẽ để cho Dương Hiểu Quang dập đầu. Đây cũng là hắn làm việc phong cách, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Bốn phía đám người toàn bộ sững sờ, bọn họ đã bị trước mắt cảnh tượng, cho hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cảnh tượng này, thật quá không tưởng tượng nổi, trước kia chiến đấu, cũng không xuất sắc, Dương Hiểu Quang thậm chí đều không động dùng vũ khí gì, liền bị Lăng Vân lấy thế dễ như bỡn nghiền ép, quỳ trên đất. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh một chuyện, đó chính là Dương Hiểu Quang cùng Lăng Vân tới giữa, có không cách nào vượt qua thực lực sai biệt. Không ít người còn muốn đến, chiến đấu trước Dương Hiểu Quang còn ở vậy thổi phồng. Nói nội thành vấn đỉnh nhất phẩm võ giả cũng có thể nghiền chết Lăng Vân. Kết quả hiện tại, Dương Hiểu Quang lại bị Lăng Vân nghiền ép. Mặt mũi này đánh chân thực quá ác. Bất quá, mọi người đều biết, đây tuyệt không phải Dương Hiểu Quang yếu. Dương Hiểu Quang không chỉ có đến từ nội thành, chính là nội thành con em thế gia. Người như vậy, thực lực không thể nào yếu. Này chỉ có thể chứng minh, Lăng Vân thực lực thật đáng sợ. Siêu Diệc Hàm như bị sét đánh. Lúc trước, nàng coi thường Lăng Vân thực lực. Cảm thấy Lăng Vân mặc dù có thực lực, cũng là một mãng phu. Dẫu sao Lăng Vân không biết thu liếm mũi nhọn, cái gọi là qua mới vừa dịch chiết, nàng cho rằng Lăng Vân con đường võ đạo, đi không được bao xa. Lăng Vân sớm muộn sẽ bởi vì hắn tính cách, mà gây ra đại họa, từ đó chết yểu. Nàng vội vã cầm Lăng Vân từ Hắc Long Bang đuổi, cũng là lo lắng sau này Lăng Vân gây ra đại họa lúc đó, sẽ liên lụy Diêu gia. Nhưng mà, Lăng Vân thực lực mạnh, thật sự là lớn lớn vượt quá nàng dự liệu. Lúc trước Lăng Vân triển hiện thực lực mặc dù không yếu, nhưng nàng cũng không phải là quá mức để ý. Bởi vì như vậy thiên phú, vẫn có thể nói là thiên tài, nhưng cũng chưa nói tới khan hiếm. Hiện tại lại bất đồng, Lăng Vân lại có thể nghiền ép nội thành con em thế gia Dương Hiểu Quang. Hơn nữa, vẫn là ở Lăng Vân tu vi, xa xa thấp hơn Dương Hiểu Quang tình huống. Cái này đủ để thuyết minh, Lăng Vân thiên phú võ đạo, đã không phải phổ thông thiên tài đơn giản như vậy. Đây là một tôn thiên tài đứng đầu. Như vậy thiên tài, đừng nói bên ngoài thành, đặt ở nội thành, đó cũng là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Còn như loại thiên tài này tính cách cuồng ngạo, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Không thực lực cuồng ngạo, được kêu là tự đại, có thực lực cuồng ngạo, được kêu là tự tin. Lại nghĩ tới Đỗ Thị Âm đối với Lăng Vân thái độ, cùng với thần bí tiểu lâu đứng đầu đều biết Lăng Vân. Giờ khắc này, Siêu Diệc Hàm trong lòng đột nhiên có dũng khí phiền não cảm giác. Nàng cảm giác mình, rất có thể làm một kiện sai lầm lớn chuyện. Bên cạnh Lương Khiết và Triệu Ngọc, giống vậy ngây ngô đứng ở đó. Lúc trước Lương Khiết còn đối với Dương Hiểu Quang còn ngưỡng mộ. Có thể hiện tại, nàng ngưỡng mộ người, lại bị nàng khinh bỉ người dẫm ở lòng bàn chân. Dương Hiểu Quang không biết Siêu Diệc Hàm đám người ý tưởng. Thời khắc này hắn, cảm giác đầu mình đều phải nổ. Vô cùng nhục nhã, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác xấu hổ, tràn ngập đầu óc hắn. Nếu như có khả năng, hắn hận không được đào một cái kẽ hở chui vào. Lăng Vân, thanh âm hắn khàn khàn, phát ra oán độc gào thét. Vào giờ phút này, hắn đối với Lăng Vân đã hận thấu xương, chỉ muốn đem Lăng Vân bằng thây vạn đoạn. Từ hắn ra đời tới nay, còn từ không nhận lớn như vậy sỉ nhục. Ta để cho ngươi dập đầu, Lăng Vân lạnh lẽo nói, ta là nội thành người Dương gia. Dương Hiểu Quang cơ hồ điên cuồng, uy hiếp còn không lối ra, hắn liền dùng mình một cái. Bởi vì, Lăng Vân đã lấy ra một thanh kiếm, khoác lên trên cổ hắn. Công tử, ca ta không biết công tử lai lịch, tùy tiện mạo phạm ngài, nhưng hắn dẫu sao là Dương gia con trai trưởng. Dương Hiểu Nguyệt cũng không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn, vội vàng nói, công tử có thể hay không xem ở Dương gia mặt mũi, tha ta ca ta lần này. Lăng Vân không trả lời nàng, chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng một mắt. Cái nhìn này, thoáng chốc sẽ để cho Dương Hiểu Nguyệt như rơi vào hầm băng. Nàng cảm giác Lăng Vân ánh mắt, giống như là vô tận nửa đêm, ẩn chứa sâu đậm khủng bố. Gặp Dương Hiểu Nguyệt không nói nữa nói, Lăng Vân lần nữa đưa mắt về phía Dương Hiểu Quang. Ngươi không dập đầu, ta liền đánh chết ngươi. Lăng Vân giọng vô cùng bình tĩnh, dĩ nhiên, ngươi nếu không tin, có thể thử một chút. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem Dương Hiểu Nguyệt uy hiếp coi ra gì. Mà đây dạng bình tĩnh lời nói, rơi vào Dương Hiểu Quang trong tai, lại là giống như ác ma mê sảng. Dương Hiểu Quang thể xác và tinh thần lạnh lẽo, trong nháy mắt, hắn sau lưng liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn từ Lăng Vân trên mình, cảm nhận được liền lẫm liệt sát ý. Cái này thuyết minh Lăng Vân tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Hắn nếu không dập đầu, Lăng Vân thật sẽ đánh chết hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn một khi dập đầu, vậy tuyệt đối mặt mũi vô tồn. Nhưng hắn càng không muốn chết, ở tôn nghiêm và sinh mạng tới giữa, hắn không có hơn chần chờ, quả quyết lựa chọn người sau. Tiếp theo, Dương Hiểu Quang liền đối với Lăng Vân bình bịch bịch dập đầu. Tình hình này, nhìn bốn phía những người khác đều là ngược lại hút hơi lạnh, tâm thần đều tràn đầy rung động. Lăng Vân thực sự quá độc, Dương Hiểu Quang như vậy một cái nội thành con em thế ra, lại bị Lăng Vân ép dập đầu. Càn rỡ, một đạo tiếng giận dữ âm, vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Sau đó xuất hiện, là một tên ông già. Cái này ông lão hơi thở vô cùng là hùng hồn, nguyên hồn cao thủ. Cái này ông già, bất ngờ là một tên nguyên hồn cao thủ. Triệu Hộ Pháp, thấy cái này ông già, Dương Hiểu Quang như gặp cứu tinh, đổi được vô cùng kích động. Như hắn thế ra như vậy con em, nhất định là có cao thủ bảo vệ. Cái này ông già, chính là gia tộc an bài cho hắn hộ pháp. Thiếu gia, Triệu Hộ Pháp sắc mặt rất khó xem, đối với Dương Hiểu Quang vậy rất thất vọng. Dương Hiểu Quang một cái nội thành Dương gia con em dòng chính, lại có thể đối với một cái ngoại thành võ giả quỳ xuống. Đây quả thực mất hết Dương gia mặt, bất quá những chuyện này, hắn cũng chỉ có thể sau chuyện này suy nghĩ thêm. Việc cần kíp, hắn vẫn là phải trước xử lý Lăng Vân, vãn hồi Dương gia tôn nghiêm. Ngươi lại dám đối đãi như vậy ta Dương gia thiếu gia, ta xem ngươi là muốn chết. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt tràn đầy ý định giết người. Chương 1895, không bảo vệ được ngươi nhất thế. Lăng Vân khẽ nhíu mày, một cái nguyên hồn cao thủ, cái này đích xác rất khó giải quyết. Ha ha, ở ta tiểu lâu, còn chưa tới phiên ngươi người Dương gia ở nơi này ngang ngược. Tiếng cười lạnh bỗng nhiên từ tiểu lâu bên trong truyền ra. Sau đó, một tên quần áo xám ông già đi ra. Cái này quần áo xám ông lão võ đạo tu vi không hề cao, là một tên vấn đỉnh tam phẩm võ giả. Nhưng đối diện Triệu Hộ Pháp, con ngươi nhưng là bỗng dưng co rúm một cái. Ngô Nguyên Sư, ngươi tại sao lại ở đây? Triệu Hộ Pháp kiêng kỵ nói, cái này quần áo xám ông già, là từng tên một khí không nhỏ Nguyên Sư. Nhân vật như vậy, cho dù võ đạo tu vi không bằng hắn, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bởi vì mỗi một cái Nguyên Sư, đều có ảnh hưởng to lớn lực. Hắn nếu như đắc tội Ngô Nguyên Sư, thường thường liền sẽ đắc tội những cái kia bị Ngô Nguyên Sư đã cứu cao thủ. Hừ, lão phu hiện tại chính là tiểu lâu thành viên. Ngô Cảnh Minh hừ lạnh, Triệu tiểu tử ngươi như thế phách lối, muốn không muốn trước cầm lão phu giết chết. Triệu Hộ Pháp thoáng chốc mồ hôi lạnh liền liền. Ngô Nguyên Sư, ngài đây là nói nơi nào nói, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không cho đối với ngài bất kính. Triệu Hộ Pháp vội vàng nói, vậy còn không mau cút đi. Ngô Cảnh Minh không khách khí chút nào nói, Ngô Nguyên Sư, theo đạo lý ngài mở miệng, ta hẳn lập tức cút. Triệu Hộ Pháp không cam lòng nói, nhưng thằng nhóc này làm nhục ta Dương gia thiếu gia, như ta chỉ như vậy rời đi, sau khi trở về căn bản không cách nào hướng tộc trưởng bọn họ giao phó. Họ Triệu tiểu tử, ngươi đừng cầm Dương gia đè chúng ta. Lại một giọng nói vang lên, Ngô Cảnh Minh sau lưng, một người mập mạp xuất hiện. Hắn nhìn Triệu Hộ Pháp khinh thường nói, ngươi thiếu gia này, thuần túy chính là một cậu ấm túi rơm, sự việc là chính hắn trước trêu chọc. Huỳnh Hoang cũng là chính hắn thả. Kết quả chính hắn không được, bị người dẫm ở lòng bàn chân, đây là đáng đời, nếu như ta là người Dương gia, hiện tại phải làm nhất là tự kiểm điểm mình, mà không phải là ở nơi này tiếp tục gọi ồn ào. Dư Nguyên Sư, Triệu Hộ Pháp sắc mặt bộc phát khó khăn xem, cái này Dư Nguyên Sư, vậy là tới từ nội thành nổi tiếng Nguyên Sư. Triệu Hộ Pháp không khỏi có dũng khí đạp phải cứt chó cảm giác. Nho nhỏ này một cái ngoại thành nhỏ y quán, bên trong tại sao có thể có như thế nhiều Nguyên Sư? Phải biết, coi như những cái kia ngoại thành cự đầu trong thế lực, cũng chưa chắc có thể duy nhất điều động hai vị Nguyên Sư. Làm chuyện sai, nên chịu đựng tương ứng hậu quả, nếu không ngươi bảo vệ được hắn tạm thời, vậy không bảo vệ được hắn nhất thế. Hơn Văn Hải nói, có hai đại Nguyên Sư cản trở, Triệu Hộ Pháp hoàn toàn bó tay. Xem ra ngươi Dương gia hộ pháp, tạm thời không cứu được ngươi, dập đầu. Lăng Vân Kiếm đã phá vỡ Dương Hiểu Quang ra, Dương Hiểu Quang dùng mình, không dám lại chần chờ, vội vàng hướng Lăng Vân dập đầu. Cùng Dương Hiểu Quang dập đầu mười mấy vang đầu sau đó, Lăng Vân lần nữa đem hắn đạp bay. Cút, Lăng Vân lạnh lùng nói, Triệu Hộ Pháp, giúp ta giết hắn. Thoát khỏi Lăng Vân uy hiếp, Dương Hiểu Quang vội vàng trốn Triệu Hộ Pháp sau lưng, gương mặt vặn vẹo nói. Thiếu gia, hiện tại có hai vị Nguyên Sư che chở hắn, ta không có cách nào động thủ. Triệu Hộ Pháp nhưng là lắc đầu, nghe vậy, Dương Hiểu Quang ánh mắt lại là đỏ bừng. Bất quá thiếu gia cần gì phải nóng nảy, đợi trở lại Dương gia sau đó, đem ngươi sự việc bẩm báo gia tộc, tin tưởng gia tộc định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Triệu Hộ Pháp lại chuyện một chảo, Dương Hiểu Quang nghe, dần dần tỉnh táo lại, cắn răng nói chúng ta đi. Trước khi đi, Triệu Hộ Pháp sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, nói, Lăng Vân, ở chỗ này, ta cầm mới vừa rồi Dư Nguyên Sư nói đưa cho ngươi. Những người khác bảo vệ được ngươi tạm thời, không bảo vệ được ngươi nhất thế. Dứt lời, hắn liền không dừng lại, quả quyết cùng Dương Hiểu Quang rời đi. Dương Hiểu Nguyệt sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, giống vậy không có dừng lại nhiều. Người đàn ông này, ngày hôm nay có thể nói là cho nàng để lại ấn tượng sâu sắc. Cùng Dương Hiểu Quang các người rời đi, Đỗ Thị Âm nhìn về phía Diêu Diệc Hàm, tự cười như không nói, Diêu tiểu thư, người muốn lưu lại, theo chúng ta cùng nhau đi thăm tiểu lâu sao? Diêu Diệc Hàm mười ngón tay không khỏi nắm thật chặt, ngày hôm nay phát sinh hết thảy, đối với nàng mà nói thật là giống như là đang nằm mơ. Tất cả mọi chuyện, đều cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Nàng mang Lăng Vân tới tiểu lâu, là vì đả kích Lăng Vân, để cho Lăng Vân nhận rõ thực tế. Kết quả lại là chính nàng sâu sắc đả kích. Ngoài ra, tiểu lâu thế lực, vậy vượt qua nàng dự liệu. Nơi này lại có hai vị Nguyên Sư, như vậy có thể gặp, vị kia thần bí tiểu lâu đứng đầu, so nàng nghĩ lại càng không phàm. Mà Lăng Vân, lại biết cái loại này thần bí nhân vật lớn. Nàng mới đầu cảm thấy, tước đoạt Lăng Vân Hắc Long Bang bang chủ đứng đầu, đủ để cho Lăng Vân khóc lóc thế chạy ý tưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút thật rất buồn cười, Lăng Vân đã sớm làm quen tiểu lâu đứng đầu, cho dù không có Hắc Long Bang trước bang chủ, Lăng Vân cũng có thể gia nhập tiểu lâu. Hôm nay đối mặt Đỗ Thị Âm câu hỏi, nàng lại là không lời chống đỡ. Nàng dĩ nhiên không thể nào lưu lại, như vậy chỉ sẽ tiếp tục tự rước lấy. Lúc này, nàng không nói gì nữa, xoay người liền vội vã rời đi. Bóng lưng của nàng, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Lương Khiết và Triệu Ngọc giống vậy một mặt thất hồn lạc phách. Mà Lăng Vân và Đỗ Thị Âm đã không có ở để ý các nàng. Hai người và Ngô Cảnh Minh, Hơn Văn Hải cùng nhau, hướng tiểu lâu bên trong đi tới. Vừa đi, Ngô Cảnh Minh vừa nói, vị này Lăng Vân tiểu hữu coi là thật tốt đẹp công phu. Đích xác vậy không được. Hơn Văn Hải cũng nói, Dương Hiểu Quang là nội thành vấn đỉnh cấp 4 võ giả, không nghĩ tới cũng không phải là Lăng tiểu hữu cái này bất hủ võ giả đối thủ, hơn nữa còn là bị Lăng tiểu hữu hoàn toàn nghiền ép. Lăng Vân cười nhạt, hai vị quá khen rồi. Đúng rồi, Đỗ quán chủ, không biết chúng ta lúc nào có thể thấy hội trưởng các hạ. Hơn Văn Hải nói, tiểu lâu cũng không phải là tông môn. Lăng Vân và Đỗ Thị Âm mặc dù vậy lập ra điều khoản và quy tắc, nhưng cái này điều khoản quy tắc so sánh tông môn mà nói, ung dung hơn quá nhiều. Những tông môn thế lực khác, đều có xếp hắn tính. Ví dụ như gia nhập một cái tông môn, liền không thể gia nhập những tông môn khác. Tiểu lâu thì không có loại quy định này. Người của những tông môn khác, vậy có thể gia nhập tiểu lâu. Giống nhau. Gia nhập tiểu lâu sau đó, còn có thể gia nhập cái khác thế lực. Cho nên, từ thế lực tính chất đi lên nói, tiểu lâu càng giống như là một cái luyện hiệp hội đan sư. Vì vậy hiện tại gia nhập tiểu lâu các luyện đan sư, từ phía dưới cầm tiểu lâu gọi là tiểu lâu hiệp hội đan sư. Tiểu lâu đứng đầu, cũng bị bọn họ gọi là hội trưởng. Như vậy vừa vặn có thể cùng Đỗ Thị Âm cái này tiểu lâu y quán quán chủ phân chia ra. Có thể nói, Đỗ Thị Âm quản lý, là bên ngoài người người cũng có thể thấy tiểu lâu y quán. Lăng Vân nắm trong tay, chính là tiểu lâu bên trong lầu lầu. Mà bên trong lầu lầu, cũng bị gia nhập tiểu lâu các luyện đan sư, coi là chân chính tiểu lâu. Hội trưởng, Đỗ Thị Âm sững sờ,

kiếp trước tạo hóa đan đế chưa bao giờ nói qua. Vì vậy, tương lai có một ngày cho dù truyền vào thần vực, Lăng Vân cũng không lo lắng huyền nữ sẽ biết. Ngưng tụ đan tâm giai đoạn thứ hai, trí khôn động minh, tâm như bàn nhược, tại đan đạo bên trong hiểu ra mình đạo lý lớn, sinh ra mình đan đạo đại trí tuệ, ta gọi cấp này đoạn là xem bàn nhược. Tầng thứ ba đoạn, siêu thoát tự mình, như gặp bồ đề, không giới hạn nữa đan thuật, đem đan thuật cùng vạn vật kết hợp, đan đạo chi tâm chọc trời, yên tĩnh hư không, tức đánh vỡ tâm linh cực hạn, tiếp xúc tới chân chính đan đạo. Như vậy thứ nhất, đan tâm tức thành, này giai đoạn, ta tên là gặp bồ đề. Bốn phía, hoàn toàn không tiếng động, tại chỗ tất cả luyện đan sư, đều đắm chìm ở Lăng Vân giải thích đan đạo chí lý bên trong. Vào giờ phút này, dù là trễ nãi nữa đan sư, cũng rõ ràng bọn họ tiếp xúc đến cái gì không được đồ. Lăng Vân trong miệng đần tâm tam giai đoạn luật, bọn họ chưa bao giờ nghe. Bất kỳ sách trên, vậy cũng không có tương quan ghi chép. Không nghi ngờ chút nào, đây là Lăng Vân độc môn đan đạo bí học. Bình thường cái loại này bí học, cái khác đan sư cũng hận không được giấu được càng kín càng tốt, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Ở đan đạo giới, cái gì của mình đều là quý là rất thường gặp. Lăng Vân nhưng không có bất kỳ giấu giếm gì, trực tiếp nói cho bọn họ. Cái loại này bụng dạ coi là thật để cho bọn họ kính nể. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là cái này đần tâm cấp 3 đoạn quá không tưởng tượng nổi. Đây quả thực là một cái nối thẳng trung cực đan đạo đại lộ. Trước kia bọn họ tu hành đan đạo, đối với con đường phía trước đều rất mê mang, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Điều này sẽ đưa đến, đan đạo tu hành vô cùng là khó khăn. Hiện tại Lăng Vân chính là bọn họ nói rõ liền con đường phía trước. Sau này bọn họ liền lại nữa mê mang, có rõ ràng mục tiêu và tuyến đường. Tại chỗ ba đại nguyên sư bị đánh vào sâu nhất, rất nhiều luyện đan sư, nội tâm đều có trong một loại hy vọng xa vời, đó chính là có thể tìm được đan đạo thánh hiền, để cho đan đạo thánh hiền chỉ điểm bọn họ. Ngưng tụ đan tâm trước, cần trước ma luyện đan đạo ý chí. Chỉ có đan đạo ý chí đạt tới bền chắc không thể gãy, giống như kim cương tầng thứ, mới có tư cách đi lục lọi đan tâm. Thân là nguyên sư, bọn họ đan đạo ý chí đã sớm đạt tới viên mãn cảnh giới. Bọn họ phía sau con đường, chính là muốn thăm dò đan tâm. Trước kia, bọn họ đối với lần này vô cùng là mê mang, cảm giác phía trước một phiến sương mù dày đặc, không biết phải như thế nào tiến về trước. Bọn họ bái phỏng qua hư nguyên đan sư, thậm chí bái phỏng qua thiên nguyên đan sư. Thế nhưng chút đan sư, tựa hồ cũng cùng bọn họ như nhau, còn đang đan tâm đường trước quanh quẩn. Tựa hồ, đan ý cùng đan tâm tới giữa, cách vô tận biển khơi, bỏ mặc bọn họ làm sao bơi, đều không cách nào đến bờ bên kia. Bọn họ vốn là đều đã tuyệt vọng, nhận vì mình chọn đời cũng không thể ngưng tụ ra đan tâm. Thậm chí bọn họ nghĩ tới, đừng bảo là mình ngưng tụ đan tâm, dù là có một ngày có thể thấy có đan tâm đan đạo đại hiền, bọn họ cũng dù chết không tiếc. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Ở ngày hôm nay, ở bọn họ đã sớm tuyệt vọng nhiều năm dưới tình huống, bọn họ đột nhiên tiếp xúc đến đại lộ. Lại có người, truyền thụ bọn họ như thế nào ngưng tụ đan tâm chí lý. Hơn 10 cái hô hấp sau, phịch, bỗng nhiên có người hướng Lăng Vân quỳ xuống. Cái này quỳ xuống đất người, lại là nguyên sư Ngô Cảnh Minh. Hắn cái quỳ này, ngay tức thì thức tỉnh tại chỗ những luyện đan sư khác. Không người khinh bỉ, rào rào rào rào, bốn phía những luyện đan sư khác, cũng đều đi theo Ngô Cảnh Minh, đồng loạt hướng Lăng Vân quỳ xuống. Kiến thức là vô giá, điểm này ở đan đạo giới, nhất là rõ nét. Cho nên, Lăng Vân hành động hôm nay, đối với tại chỗ đám người luyện đan sư mà nói, không thể nghi ngờ có đại ân. Dĩ nhiên, nếu như Lăng Vân là từ những địa phương khác tình cờ đạt được đan đạo bảo điển truyền cho bọn họ, vậy bọn họ mặc dù cảm kích, nhưng vậy chưa đến nỗi quỳ xuống. Nhưng Lăng Vân không phải, hôm nay bàn về đan, đã hoàn toàn cho thấy Lăng Vân vậy siêu phàm đan đạo thành tựu. Coi như tại chỗ ba vị nguyên sư cũng không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân có tư cách khi bọn họ lão sư. Ân tình cộng thêm Lăng Vân đan đạo thành tựu, cái này hai điểm tổng hợp, để cho tại chỗ đám người luyện đan sư, quỳ tâm phục khẩu phục. Đối mặt đám người luyện đan sư quỳ xuống, Lăng Vân cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào và kinh ngạc, hoàn toàn thản nhiên bị. Hắn cũng biết, tại chỗ đám người luyện đan sư, nghe hắn hôm nay đan học huyết giáo, tương lai đan đạo đường, ắt sẽ thuận lợi rất nhiều, thành tựu cũng đem thật to tăng lên. Một ít cuối cùng tiềm lực chỉ là sơ nguyên đan sư người, sợ rằng tương lai có thể trở thành thiên nguyên đan sư, thậm chí cao hơn. Ba vị nguyên sư lại là kiên định tin tưởng, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ là có thể nước chảy thành sông tấn thăng hư nguyên. Hôm nay tiểu lâu bàn về đan, bất kỳ một người nào chữ cũng nghiêm cấm chuyển ra ngoài, chỉ giới hạn ở tiểu lâu nội bộ, người chờ có thể làm được. Lăng Vân ngồi ở trung ương, quét nhìn bốn phía nói. Hội trưởng yên tâm, chúng ta không phải không biết phải trái người. Bị hội trưởng lớn như vậy ân, như còn không phải giữ bí mật, đây chẳng phải là lòng lang dạ sói. Đám người luyện đan sư rối rít nói. Lăng Vân khẽ vuốt cằm, nói, mọi người đều đứng dậy đi. Vào giờ phút này, đám người luyện đan sư đã hoàn toàn đem Lăng Vân coi là lão sư. Các ngươi có thể còn có vấn đề gì? Lăng Vân nói, ta muốn lỗ mãng hỏi một chút, luyện tâm tam giai nói đến, vì sao trước kia chúng ta chưa từng nghe qua? Ngô Cảnh Minh nói, ta đã từng bái phỏng qua một tên thiên nguyên đại đan sư, nhưng cho dù là vị kia đại đan sư, đối với như thế nào luyện liền đan tâm, đồng dạng là mờ mịt nghi hoặc. Luyện tâm tam giai, là ta tiểu lâu có một không hai bí đường. Lăng Vân nói,